Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2251, trò vặt bị biết xuyên, Lữ Thiếu Khanh bị đánh trúng, bay ngược vạn dặm, trên không trung lưu lại liên tiếp tiên huyết. Móa! Lữ Thiếu Khanh ổn định thân hình, hắn khí tức lại lần nữa trở nên suy yếu bắt đầu. Công Tôn Trường Cốc bọn người ánh mắt lập tức trở nên hung hăng. Nghĩ tại trước mặt chúng ta chơi mánh khóe. Công Tôn Bát Nhã cười lạnh, ngươi còn nộn điểm. Ngươi cho rằng chúng ta là ai? Long Kiện gầm thét, đằng đằng sát khí, ngươi cho rằng ngươi có thể dọa được ở chúng ta. Tại trước mặt chúng ta tính toán, mưu trí, khôn ngoan. Ngươi còn nộn. Công Tôn Trường Cốc âm tàn lần nữa khích tướng, tiểu tử. Ngươi có gan cũng đừng sử xuất toàn lực, ngươi tiếp tục vì ngươi sư muội báo thù. Ha ha. Mị Lư cười ha ha, lần này, ta nhìn ngươi còn có cái gì bản sự. Ngao Phi Nguyên lộ ra âm tàn tiếu dung, ngươi giết chúng ta bên này hai người, xem ra đại giới rất lớn, ha ha. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, các ngươi một đám hàng lởm, ta cần phải cùng các ngươi chơi. Ta hôm nay liền phải toàn giết chết các ngươi, là sư muội ta báo thù. Xa xa Giảng Bắc bọn người nhìn được nghe được đối thoại của bọn họ, lập tức khẩn trương bắt đầu. Không xong, đại ca nghi binh kế sách vô dụng a. Giảng Bắc bôi nước mắt, kêu lên. Quảng Đại Ngưu một bên khóc vừa nói, hỗn, hỗn đảng, hắn coi là đối thủ đều là ai. Mấy vị kia ai không phải sống mấy ngàn tuổi, ai không phải một cái lão hồ ly, hắn điểm ấy trò vặt cũng chỉ có thể lừa gạt một chút ba tuổi tiểu hài. Trải qua mấy vị đại thừa kỳ cùng Lữ Thiếu Khanh đối thoại, Giảng Bắc bọn hắn minh bạch xảy ra chuyện gì. Lữ Thiếu Khanh vừa rồi thổ huyết, khí tức lại trở nên cường thịnh bắt đầu. Trên thực tế là bị thương, cuối cùng lại giả vờ làm ra một bộ không có thụ thương dáng vẻ, là nghĩ đến hù dọa mấy vị đại thừa kỳ. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh điểm ấy trò vặt không gạt được thân là đại thừa kỳ mấy người. Bọn hắn chỉ là thông qua Lữ Thiếu Khanh nho nhỏ cử động, liền có thể biết rõ Lữ Thiếu Khanh đang có ý đồ gì. Giảng Bắc lau nước mắt, đại ca, đi nhanh lên đi, đã giết chết hai cái đại thừa kỳ đối với ngươi mà nói đã đủ kinh hãi người. Quảng Đại Ngưu khóc lắc đầu, hắn mới vừa rồi không có làm nhiều như vậy tiểu động tác, trực tiếp đi có lẽ còn có thể đi được, hiện tại đã chậm. Giảng Nam mở miệng, tin tưởng hắn. Đối mặt muội muội đối Lữ Thiếu Khanh tín nhiệm, Song Tiêu cũng chỉ có thể đủ thở dài một tiếng, không nói gì thêm. Lữ Thiếu Khanh đã là nỏ mạnh hết đà, tin tưởng Lữ Thiếu Khanh có thể, cũng bất quá là bọn hắn làm bằng hữu hy vọng. Theo lý trí tới nói, Lữ Thiếu Khanh hiện tại muốn trốn đều không nhất định có thể trốn được. Nơi xa, đám người rải rác mấy câu về sau, Công Tôn Trường Cốc hét lớn một tiếng, lại lần nữa chào hỏi đám người, xuất thủ, đây là tốt nhất cơ hội, không thể bạch bạch bỏ lỡ. Lời này không cần hắn hiện nói. Đám người cũng đều biết rõ đây là tốt nhất cơ hội. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, dạng này cơ hội bỏ lỡ, thiên lý bất dung. Công Tôn Bát Nhã dẫn đầu xuất thủ, thập phương lôi kiếp. Trong tiếng ầm ầm, thiên lôi cuồn cuộn mà xuống. Công Tôn Trường Cốc vung tay lên, toàn bộ thế giới đều biến thành một cái hoang mạc thế giới, cuốn lên đầy trời cát vàng, sát cơ đầy đồng. Mị Lư, Long Kiện, Ngao Phi Nguyên cũng là các thức thủ đoạn. Các loại công kích bộc phát ra ba động khủng bố, thanh thế to lớn, thiên địa lại một lần nữa băng liệt. Mà ở Giảng Bắc ba người xem ra, Công Tôn Trường Cốc năm người công kích lại là lộ ra có như vậy mấy phần xu hướng suy tàn. Kỳ quái, Quảng Đại Ngư vuốt một cái nước mắt, dụi dụi con mắt, khóc đến ánh mắt hắn đau, hắn rất là nghi hoặc, là, vì cái gì? Nhìn, bọn hắn lộ ra rất yếu đi. Giảng Bắc vỗ vỗ mặt. Nước mắt vẫn như cũ không ngừng xuất hiện, trong lòng vẫn như cũ bi thương vạn phần, bất quá loại này bi thương không có ảnh hưởng đến bọn hắn chủ quan phán đoán. Nhìn qua Công Tôn Trường Cốc mấy người công kích, Giảng Bắc biểu thị đồng ý, được, hoàn toàn chính xác, bọn hắn công kích yếu đi. Rất ít nói chuyện Giảng Nam mở miệng, một lời nói toạc ra, bọn hắn thụ thương. Một lời bừng tỉnh. Giảng Bắc kinh hãi, là đại ca sao? Giảng Nam lắc đầu, nức nở một cái, là Kế Ngôn công tử. Giảng Bắc càng thêm kinh hãi, Kế Ngôn công tử sử xuất toàn lực đã thương bọn hắn, sau đó đem người lưu cho đại ca giải quyết. Đây chính là hai người ăn ý. Vẫn là nói lòng có linh tê một điểm thông. Kế Ngôn công tử như thế tin tưởng cái kia gia hỏa. Ô ô. Quảng Đại Ngưu sau khi nói xong, cảm thấy càng thêm bi thương. Tên hỗn đảng kia, có thể đáng giá người như thế tín nhiệm sao? Một mực nghe lén Công Tôn Liệt lại nhịn không được, hắn cũng là nức nở nói, đùa đùa giỡn. Làm sao có thể? Kế Ngôn bất quá là tham sống sợ chết, lưu lại Lữ Thiếu Khanh tại nơi này chờ chết. Công Tôn Liệt vừa mới nói xong, bỗng nhiên quang mang từ trên trời giáng xuống, quang mang nhàn nhạt thanh u thanh nhã, như một tầng ngân sương choàng tại trên thân mọi người. Đám người ngẩng đầu, lập tức liền thấy trên trời xuất hiện vô số tinh thần tại quang mang bên trong bạo tạc, vô số năng lượng quét sạch, cuối cùng bị đông đảo tinh thần bảo vệ ở giữa ánh. Trăng cũng đi theo bạo tạc. Vô số bạo tạc năng lượng hội tụ, hủy diệt lực lượng từ trên trời giáng xuống, vạch phá chân trời, như là Thái Sơn áp đỉnh hướng phía đám người rơi xuống. Sức mạnh đáng sợ làm cho tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nên, đáng chết. Công Tôn Trường Cốc bọn người trong lòng chỉ muốn chửi thề, có xung động muốn khóc. Một kiếm này, mặc dù không bằng Kế Ngôn một kiếm kia đáng sợ, uy lực cũng đồng dạng để bọn hắn cảm nhận được sợ hãi. Oanh! Sức mạnh mang tính hủy diệt như là như gió bão đi vào. Công Tôn Trường Cốc bọn người liều mạng ra chiêu, cuối cùng vẫn là bị thôn phệ đi vào. A! Phong bão đi qua, Công Tôn Trường Cốc bọn người thân ảnh lại xuất hiện trên không trung. Mỗi người bọn họ đều sắc mặt trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ. Bạo liệt kiếm ý không có vào thể nội, mặc dù thanh trừ hết, nhưng cũng để cho bọn hắn nỗ lực không ít đại giới. Trong đó phải kể tới Công Tôn Bát Nhã cùng Long Kiện hai người nhất là chật vật, tại Lữ Thiếu Khanh một kiếm bên trong, hai người bị trọng thương càng nhiều, thương thế càng nặng. Ngươi! Công Tôn Trường Cốc bọn người hoảng sợ không thôi, trước mắt Lữ Thiếu Khanh còn có thể phát huy ra như thế cường đại công kích. Không thể so với Kế Ngôn yếu bao nhiêu. Ngươi không có thụ thương. Chương 2252, kế tiếp chính là ngươi. Công Tôn Trường Cốc bọn người trong lòng lần nữa sinh ra sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh vừa rồi một kiếm kia uy lực 10 phần, kinh khủng vạn phần, bọn hắn liên thủ ngăn cản đều ăn phải cái lỗ vốn. Đều giết bọn hắn hai người, Lữ Thiếu Khanh vì cái gì còn có thể có như thế thực lực đáng sợ. Thụ thương a, đều thổ huyết. Lữ Thiếu Khanh biết rõ bọn hắn đang suy nghĩ gì, cười lạnh, các ngươi có phải hay không cảm thấy ta vì cái gì còn như thế mạnh? Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là ai? Một đám hàng lởm thôi. Huống chi, các ngươi đã thụ thương, các ngươi còn thông có thể là đối thủ của ta. Dừng một cái, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục mở miệng, thanh âm rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong tai, các ngươi cho là ta sư huynh là bị ép lên trời. Hắn là cố ý. Lữ Thiếu Khanh để Công Tôn Trường Cốc bọn người trong lòng hàn khí ứa ra. Ngươi. Bọn hắn hiểu được. Cho ra một cái giống như giảng bắt kết luận. Không, không có khả năng. Công Tôn Trường Cốc gầm thét, ngươi bớt ở chỗ này hướng trên mặt hắn thiếp vàng. Không sai, Công Tôn Bát Nhã lớn tiếng phản xích, hắn không sử dụng toàn lực, như thế nào là đối thủ của chúng ta. Không phải bị ép, mà là chủ động. Ý vị này bọn hắn trước đó làm ra đều là trò cười. Kế Ngôn không nguyện ý, bọn hắn hết thảy đều là phí công. Ngu xuẩn. Lữ Thiếu Khanh coi nhẹ, hắn cảm thấy cùng các ngươi một đám hàng lởm chơi, rất mất mặt. Một kiếm, liền có thể nhẹ nhõm thu thập các ngươi. Lữ Thiếu Khanh tiếu dung lạnh lùng như cũ, ta muốn giết sạch các ngươi. Sát ý lại một lần nữa tràn ngập. Giảng bắt bọn hắn sau khi nghe, tiếp tục khóc lấy nói. Quả nhiên. Kế Ngôn công tử quả nhiên muốn đem giết chết bọn hắn mấy người nhiệm vụ giao cho đại ca. Tên hỗn đảng kia làm được sao? Quảng Đại Ngưu run rẩy, muốn giết chết 7 vị đại thừa kỳ, ngẫm lại đều cảm thấy điên cuồng. Kế Ngôn vậy mà như thế tin tưởng Lữ Thiếu Khanh. Hắn không sợ Lữ Thiếu Khanh thất bại sao? Hắn đã giết 2 cái. Giảng Nam mở miệng, nàng ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Xuyên thấu qua nước mắt chiết xạ, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh tại nàng trong tầm mắt là như vậy cao lớn thần vũ. Giảng Nam trong lòng đã cúng bái vạn phần. Có lẽ chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới có thể làm được loại chuyện này. Giết chết đại thừa kỳ, người bình thường nói ra đều sẽ bị người làm đồ đần. Kế Ngôn yên tâm phi thăng, là bởi vì đối Lữ Thiếu Khanh tín nhiệm. tin tưởng Lữ Thiếu Khanh có thể giúp sư muội báo thù. Chỉ có người thân nhất mới có loại này tín nhiệm. Quảng Đại Ngưu đánh gãy Giảng Nam, giết 2 cái đã đủ không hợp thói thường, nơi này còn có 5 cái, hắn luôn không khả năng toàn bộ giết sạch a. Giết cái thứ 3 cũng khó khăn. Giảng Bắc cũng đồng ý Quảng Đại Ngưu, đúng vậy a, có thể giết 2 cái đã rất lợi hại, không ai bằng, bọn hắn lại không phải người ngu, không có khả năng để đại ca tiếp tục đạt được. Nói thật ra, Lữ Thiếu Khanh có thể giết được Công Tôn Nội cùng Lộ, vận khí chiếm một bộ phận. Đối phó Công Tôn Nội là dựa vào lấy đánh lén, đối phó Lộ thì là cố ý yếu thế, dẫn dụ Lộ mắc lừa. Thủ đoạn như vậy chỉ có thể dùng một lần, không dùng đến lần thứ 2. Đánh một trận đàng hoàng, đại ca cũng có thể đánh bại bọn hắn, nhưng ngẫm lại muốn giết bọn hắn rất khó khăn, quá khó khăn. Quảng Đại Ngưu dứt khoát trực tiếp vạch, làm không được, không có khả năng. Nơi xa, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Công Tôn Bát Nhã nói, đợi chút nữa, kế tiếp chính là ngươi. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng ánh mắt giống như lợi kiếm, cường đại sát ý cuốn tới, trực thấu tim phổi, Công Tôn Bát Nhã cảm giác được khí tức trì trệ, lạnh cả người. Nghĩ đến Công Tôn Nội cùng Lộ Hạ. Tràng, Công Tôn Bát Nhã trong thân thể sợ hãi cấp tốc sinh sôi. Hắn phản phất ngửi được tử vong khí tức, thân thể trong lúc lặng lẽ run rẩy một cái. Không cần lo lắng. Công Tôn Trường Cốc phát. Giác được Công Tôn Bát Nhã sợ hãi, trầm giọng nói, có chúng ta tại, hắn đừng nghĩ đạt được. Tiểu tử, ngươi đừng ở chỗ này hù dọa người. Mị Lư nổi giận gầm lên một tiếng, ai sợ ngươi? Ngao Phi. Nguyên thì nhắc nhở Công Tôn Bát Nhã một câu, xem chừng hắn đánh lén. Tốc độ của hắn rất nhanh. Vừa rồi như thế nào biến mất hắn đều không phát hiện được, để Ngao Phi Nguyên trong lòng có bóng. Mà. Công Tôn Trường Cốc tiến lên một bước, hướng mọi người nói, mấy vị, mong rằng tái xuất đem lực, giết không chết hắn, cũng muốn buộc hắn phi thăng. Sau đó, ta Công Tôn gia tất có thâm tạ. Đánh tới hiện tại, Công Tôn Trường Cốc không còn lạc quan như vậy. Nhiều người, có thời điểm cũng không phải là ưu thế. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn mặc dù là đơn độc xuất chiến, trên thực tế hai người bọn họ là tại liên thủ. Công Tôn Trường Cốc ngẩng đầu lên, phía trên bầu trời mây đen quay cuồng, đen nghiệp, triểu nặng. Mấy người bọn hắn thực lực đã tăng lên tới thế giới này cực. Hạng, lại đề thăng, bọn hắn chỉ có thể giống như Kế Ngôn phi thăng. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Công Tôn Trường Cốc quát, tạ cái rắm, đó là của ta đồ vật, đừng có ý đồ với chúng. Các ngươi Công Tôn gia. Tất cả đồ vật đều là ta, bao quát mạng chó của các ngươi. Đáng chết. Công Tôn Trường Cốc bực mình, thật đúng là cho là mình thắng chắc. Công Tôn Bát Nhã nổi trận lôi đình, đáng chết gia hỏa, ngươi. Cho rằng ngươi là ai? Ta là ngươi đại gia. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, dẫn đầu xuất thủ, chết. Trên bầu trời xuất hiện một cái đại hỏa cầu, như là mặt trời rơi xuống, lao thẳng tới đám người. Mà tới. Chấn Thiên Tế Nhật đại hỏa cầu cho Công Tôn Trường Cốc bọn người một cổ ngạt thở cảm giác. Đây là pháp thuật gì? Hỏa cầu thuật có dạng này uy thế sao? Mọi người cùng nhau xuất thủ. Công. Công Trường Cốc hét lớn một tiếng. Vô luận là Kế Ngôn hay là Lữ Thiếu Khanh, chiêu thức của bọn hắn đều 10 phần cường đại. Mấy người liên thủ đều một không nhất định có thể ngăn cản được. Không cần. Công Tôn Trường Cốc chào hỏi, tất cả mọi người cùng nhau xuất thủ. Ầm ầm. To lớn bạo tạc vang lên. Thiên địa vì đó rung lên, cuồn cuộn sương mù cấp tốc tràn ngập, che đậy thiên địa, tất cả mọi người bị bao phủ đi vào. Trong sương mù dày đặc, nhìn không rõ ràng chung quanh, liền liền thần thức cũng bị áp chế. Đám người kinh hãi, đáng chết, đây là chiêu thức gì? Quy tắc đã sớm đang lặng. Lẽ bên trong cải biến, trở thành một cái mê vụ thế giới. Lữ Thiếu Khanh cảnh giới tăng lên, chiêu thức của hắn cũng đi theo cải tiến tăng lên. Lữ Thiếu Khanh đứng tại không trung, trong mắt lộ ra mấy phần thương cảm. Một chiêu này, hắn vẫn là đi theo sư muội học. Liền để ta tới giúp ngươi báo thù đi. Chương 2253, mục tiêu chân chính là khói đặc cuồn cuộn, che khuất bầu trời, liền liền. Nơi xa quan chiến Giảng Bắc mấy người cũng bị bao phủ đi vào. Quy tắc cải biến, trở thành một cái sương mù quanh quẩn thế giới, liền gió đều thổi không tiêu tan. thần thức bị áp súc, ánh mắt bị ngăn trở, nhìn không rõ ràng chung quanh tình huống. Để Công Tôn Bát Nhã trong lòng còi báo động đại tác, sợ hãi đạt đến tối cao. Sợ hãi để thân thể của hắn run rẩy. Công Tôn Trường Cốc hét lớn một tiếng, xem chừng hắn đánh lén. Chư vị bên này. Công Tôn Trường Cốc dùng thanh âm tới nhắc nhở đám người, để bọn hắn hướng hắn bên này tập trung. Lữ Thiếu Khanh nói qua mục tiêu kế tiếp chính là Công Tôn Bát Nhã, tất cả mọi người theo bản năng cho rằng Công Tôn Bát Nhã sẽ có nguy hiểm. Công Tôn Trường Cốc càng là trước tiên đi vào Công Tôn Bát Nhã bên người. Mị Lư, Ngao Phi Nguyên thân ảnh cũng rất mau ra hiện. Đám người cách xa nhau không xa, lẫn nhau đã có thể nhìn thấy thân ảnh của đối phương. Yên tâm, Bát Nhã huynh, Mị Lư cười lên, thanh âm truyền đến, có chúng ta tại, hắn đừng nghĩ đạt được. Ngao Phi Nguyên nhắc nhở lần nữa, xem chừng tốc độ của hắn chính là. Bất quá, Ngao Phi Nguyên nhìn xem chung quanh cuồn cuộn khói đặc, hắn nhịn không được cười lạnh, mấy người chúng ta ở giữa kêu gọi lẫn nhau, hắn dám xuất thủ, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Hiện tại sương mù cuồn cuộn, bọn hắn tìm không thấy Lữ Thiếu Khanh thân ảnh, chỉ có thể bị động phòng ngự. Nhưng cũng làm xong chuẩn bị, để phòng đánh lén. Đồng thời cũng đang cực lực xua tan chung quanh sương mù, tại bọn hắn xua tan phía dưới, nồng đậm sương mù rất nhanh trở nên mỏng manh bắt đầu. Bất quá, Mị Lư chợt phát hiện không thích hợp, a, Long Kiện đạo hữu đâu? Vừa mới nói xong, nơi xa bỗng nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. A, sương mù cuồn cuộn, bao phủ ở bên trong. Long Kiện sinh lòng thoái ý, Lữ Thiếu Khanh quá mạnh, cũng quá mức quỷ dị. Bình thường đại thừa kỳ cũng không dám đánh cược có thể giết chết được một vị đại thừa kỳ. Lữ Thiếu Khanh lại có thể nhẹ nhõm giết chết Công Tôn Nội cùng Lộ. Lộ thực lực gần giống như hắn, Lộ không phải là đối thủ, hắn cũng không khá hơn chút nào. Lần này tới đây nhiệm vụ đã không cách nào hoàn thành, chẳng bằng tranh thủ thời gian rút đi. Nhìn xem chung quanh cuồn cuộn nồng vụ, một chiêu này hắn được chứng kiến, cũng từng được lĩnh giáo. Là Lữ Thiếu Khanh dùng để thủ đoạn đánh lén. Công Tôn Trường Cốc lúc này thanh âm truyền tới, để mọi người hướng hắn vị trí tụ lại. Long Kiện lại tại nghe được Công Tôn Trường Cốc thanh âm về sau, ngược lại hướng tương phản phương hướng mà đi. Long Kiện trong mắt lóe ra giảo hoạt ánh mắt, như là giảo hoạt hồ ly, trong lòng treo lên tính toán nhỏ nhặt. Cái kia đáng chết gia hỏa nói muốn giết Công Tôn Bát Nhã, như vậy hắn khẳng định là hướng về phía Công Tôn Bát Nhã mà đi, thừa dịp thời gian này, ta có thể rời đi nơi này. Long Kiện lặng lẽ xuyên thẳng qua tại trong sương khói, như là một đầu trơn trượt rắn độc, ngửi được nguy hiểm, lặng lẽ rút đi. Vùng không gian này quy tắc bị cải biến, Long Kiện cũng không dám tùy tiện xuyên thẳng qua hư không, chỉ sợ kinh động Lữ Thiếu Khanh. Dù sao chỉ cần ly khai mảnh này khu vực, hắn liền có thể chân chính chạy khỏi nơi này. Chính mình dạng này cẩn thận chạy trốn, để Long Kiện cảm thấy vô cùng nhục nhã. Trong lòng của hắn âm thầm quyết tâm, đáng chết gia hỏa, chờ, ta sẽ trở lại. Ngay tại trong lòng mắng xong về sau, trong lòng của hắn bỗng nhiên nhảy một cái, nguy hiểm trong nháy mắt kéo căng. Long Kiện thân thể đột nhiên cứng đờ, sau đó sau một khắc liền muốn lấy biến mất. Nhưng lúc này đã chậm. Một đạo thần niệm như là rắn độc đồng dạng đánh tới. Long Kiện cảm giác được đầu óc của mình giống như bị người cắm vào một cây thật dài cương châm, thức hải nghĩ nổ tung, đau đớn kịch liệt để Long Kiện nhịn không được hét thảm lên. A! À, Lữ Thiếu Khanh thanh âm mới truyền đến, ngươi muốn chạy trốn nơi đâu? Đầu kịch liệt đau đớn, như là muốn bạo tạc, Long Kiện trong lòng vô cùng hoảng sợ. Đau! Đớn đầu vẫn là gạt ra một chút thời gian cho hắn tỉnh táo suy nghĩ. Ngắn ngủi suy nghĩ, hắn đạt được một cái kết luận. Hướng hắn đến. Lữ Thiếu Khanh mục tiêu không phải Công Tôn Bát Nhã, mà là hắn. Từ vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người bị Lữ Thiếu Khanh lừa. Long Kiện chính là bởi vì cảm thấy Lữ Thiếu Khanh sẽ đi đối phó Công Tôn Bát Nhã, cùng bị Công Tôn Trường Cốc mấy người bọn họ ngăn chặn. Hắn mới có cơ hội chạy khỏi nơi này. Tuyệt đối không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh mục tiêu chân chính là hắn. A, à, Long Kiện muốn nói hèn hạ, nhưng là đau đớn kịch liệt để hắn chỉ có thể phát ra thống khổ tiếng gầm gừ. Hoắc! Cứ việc ở vào đau đớn, nhưng Long Kiện vẫn là làm ra phản kháng. Thể nội linh khí không ngừng rót vào ngàn tơ máu bên trong, ngàn tơ máu điên cuồng sinh trưởng, vô số tia nhỏ màu đỏ lan tràn mà ra đem hắn bao vây lại. Long Kiện biết mình không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh, hắn hiện tại có thể làm chính là trước bảo vệ tốt chính mình, chỉ hy vọng có thể chống qua Lữ Thiếu Khanh đánh lén. Nhìn xem đem chính mình bao vây lại tia nhỏ màu đỏ, Long Kiện cảm thấy đầu đau đau nhức cũng khá không ít, trong lòng an tâm một chút. Ngàn tơ máu là hắn bản mệnh pháp khí, có thể công có thể thủ, để hắn tại mấy ngàn năm thời gian bên trong vượt qua vô số cái nguy cơ. Lần này cũng một có thể vượt qua. Long Kiện trong lòng đối với mình cổ động động viên. Nhưng là, rất nhanh, hắn ánh mắt ngưng lại. Màu trắng quang mang sáng lên, phản phất là theo màu đỏ bên trong thai nén mà ra, thật sâu đâm nhói Long Kiện. Ầm ầm. Bạo liệt kiếm ý như là một mồi lửa, đem tơ mỏng thiêu đến làm sạch sẽ chỉ toàn. Ngàn tơ máu mặt ngoài xuất hiện đạo đạo vết rách. Thân thể của hắn trực tiếp bại lộ tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, Lữ Thiếu Khanh đối hắn lạnh lùng. Một kiếm vung xuống, sức mạnh đáng sợ cuốn tới. Nên, đáng chết. Long Kiện trong lòng hoảng sợ, làm cổ lực lượng này giáng lâm thời điểm, hắn mới biết mình cùng Lữ Thiếu Khanh ở giữa chênh lệch đến. Cùng lớn đến bao nhiêu? Chính mình phải chết. Ý nghĩ này xuất hiện, Long Kiện tâm thần đều chấn, vải cả linh hồn, sợ hãi cấp tốc lan tràn toàn thân. Ta không muốn chết, ta không thể chết. Long Kiện trong lòng gầm hét lên, cũng không còn chính áp chế, bộc phát ra toàn bộ thực lực. Ầm ầm. Mặc dù sẽ bị ép phi thăng tiên giới nguy hiểm trùng điệp, đi lên cũng là cửu tử nhất sinh. Nhưng cửu tử nhất sinh cũng tốt hơn bây giờ bị Lữ Thiếu Khanh giết chết. Đầu cao nữa là không, phía trên lập tức xuất hiện một đạo thiểm điện, oanh minh mà xuống. Sau một khắc, cùng trước đó kế ngôn. Thiên môn mở ra, hào quang bay múa, tiên nhạc trận trận, tiên quang bắn ra mà xuống. Chương 2254, đóng cửa lại, quang mang lấp lánh, tiên quang rạng rỡ, sáng chói kinh thế. Sáng chói tiên quang. Xua tán đi cuồn cuộn sương mù, Lữ Thiếu Khanh cùng Long Kiện thân ảnh xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Làm cho tất cả mọi người ăn nhiều giật mình. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh đứng tại Long Kiện trước mặt, Long Kiện thì bị tiên quang bao phủ. Công Tôn Trường Cốc các loại người lập tức kịp phản ứng, Công Tôn Bát Nhã gầm thét một tiếng, tiểu nhân hèn hạ. Hỗn đảng, tuyệt đối hỗn đảng. Đáng chết gia hỏa. Đem hắn dọa đến gần chết, kết quả mục tiêu chân chính lại là Long Kiện. Công Tôn Bát Nhã sau khi lấy lại tinh thần, cảm giác được phía sau lưng của mình có chút ẩm ướt, hắn càng hận hơn. Giảng Bắc mấy người cũng là thật sâu im lặng. Quảng Đại Ngưu chà sát một cái con mắt, hiện tại bi thương thối lui không ít, nhưng vẫn tại cuồn cuộn rơi lệ. Hắn nức nở hai lần, cắn răng khinh bỉ, quả nhiên là tên hỗn đảng, thật hèn hạ. Mặc dù mình đứng tại Lữ Thiếu Khanh bên kia, nhưng là nên khinh bỉ vẫn là đến khinh bỉ. Giảng Bắc cũng là sợ hãi thán phục, quả nhiên là đại ca. Thật là hèn hạ. Long Kiện cái này ma tộc bị ép toàn lực đánh ra, bắt đầu bị ép phi thăng. Mặc dù không có thế giết được hắn, nhưng là đem hắn ép lên tiên giới, cũng coi như có thể, đại ca. Quả nhiên ngưu bức. Long Kiện sử xuất toàn lực ngăn cản hạ Lữ Thiếu Khanh một kiếm về sau, hắn bị tiên quang bao phủ, thân thể thương thế toàn bộ khôi phục. Long Kiện nhưng không có nửa điểm cao. Hứng, tiên giới phía trên có cái gì nguy hiểm, ai cũng không biết rõ, đi lên cũng là cửu tử nhất sinh. Không chừng đi lên liền bị người giết chết. Hắn bộ dáng như hiện tại, có lẽ chỉ là chết muộn. Một điểm. Đáng chết. Long Kiện ánh mắt hận ý ngập trời, hai mắt đỏ thẫm, hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh nuốt sống. Lữ Thiếu Khanh hiện tại khó chịu, siêu cấp khó chịu. Trước đó Long Kiện ra tay. Với kế ngôn, cái kia thời điểm đáng chết. Bất quá bởi vì thực lực không đủ, để Long Kiện phân thân có thể sống sót. Lần này, hắn còn dám tới nơi này kiếm chuyện, làm cho kế ngôn sử xuất toàn lực. Cũng coi là gián tiếp hại chết Tiêu Y hung thủ. Không giết chết hắn, thực sự không cam tâm. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Long Kiện, đằng đằng sát khí, đồ hèn nhát, có loại không muốn trốn, cùng ta tái. Chiến ba cái hiệp ta liền có thể giết chết ngươi. Long Kiện dữ tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, nếu như có thể, hắn cũng nghĩ cùng Lữ Thiếu Khanh đại chiến, giết chết Lữ Thiếu Khanh. Đáng tiếc, hắn không phải là đối thủ, vì mạng sống, hắn cũng chỉ có thể đủ phi thăng tiên giới. Đi đọ sức kia xa vời mạng sống cơ hội. Lữ Thiếu Khanh một kiếm vung ra, kiếm quang mặc dù lăng lệ, lại. Tại Long Kiện trước mặt tiêu tại vô hình. Sức mạnh đáng sợ lại thạch chìm biển lớn, không nổi lên được nửa điểm gợn sóng. Ha ha. Long Kiện cười ha ha, lộ ra đắc ý, hắn đã bị thế giới này chỗ. Bài xích, phản phất nhảy ra thế giới này, hết thảy thủ đoạn đều dùng không lên. Hắn không cách nào đối Lữ Thiếu Khanh công kích, nhưng là dạng này cũng có một chỗ tốt, Lữ Thiếu Khanh cũng không. Có cách nào đối với hắn xuất thủ. Dù có mọi loại lực lượng cũng không làm gì được hắn. Ha ha, Công Tôn Bát Nhã thanh âm truyền tới, ngu xuẩn hạng người. Ngươi không phải nói muốn giết sạch. Chúng ta sao? Hiện tại, Long đạo hữu phi thăng, ngươi có thể làm gì hắn? Công Tôn Bát Nhã trong lòng đại định, cái gọi là sợ hãi cũng sớm tiêu tán. Hắn chỉ cảm thấy chính mình trái tim kia trước. Nay chưa từng có yên ổn. Coi như đánh không lại Lữ Thiếu Khanh lại như thế nào. Chỉ cần phát hiện không địch lại. Trước tiên đột phá cực hạn của mình, là thế giới này chỗ không dung, phi thăng tiên. Giới cũng liền có thể từ Lữ Thiếu Khanh trên tay giữ được mạng nhỏ. Ha ha! Phát hiện này để Công Tôn Bát Nhã tâm tình thật tốt, ngửa mặt lên trời cười to. Cứ việc phi thăng tiên giới rất nguy. Hiểm, cửu tử nhất sinh, nhưng cũng tốt hơn trực tiếp bị Lữ Thiếu Khanh đánh chết. Phi thăng tiên giới, còn có một tia sống tiếp cơ hội. Mặc dù xa vời, nhưng tốt hơn không có. Những người khác cũng. Nghĩ đến điểm này, vẻ mặt nghiêm túc hòa hoãn rất nhiều, trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đối phó Lữ Thiếu Khanh duy nhất cái biện pháp có. Mị Lư cười lạnh không thôi, mặc dù tiên giới có. Biến, cũng gặp nguy hiểm, nhưng còn không về phần là một con đường chết. Chỉ cần chúng ta nghĩ, ngươi vĩnh viễn cũng giết không được chúng ta. Nhìn ngươi còn có cái gì biện pháp? Những người khác cũng là cười lạnh không thôi nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Long Kiện chậm rãi lên cao, đạo đạo thiểm điện rơi xuống, bổ ở trên người hắn, để hắn đau đớn không thôi, đồng thời trong lòng hận ý càng sâu. Hắn oán hận nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngày sau ngươi tốt nhất cầu nguyện không muốn gặp được ta, không phải ngươi nhất định phải chết. Lữ Thiếu Khanh rất khó chịu, đến cái này thời điểm. Còn dám đang uy hiếp hắn. Hôm nay là tốt nhất cơ hội, cứ như vậy để hắn bạch bạch thoát đi, ngẫm lại đều không cam lòng. Lữ Thiếu Khanh đối lên trời gầm thét, đóng cửa lại. Cái gì A Miêu A Cẩu? Đều muốn nối liền đi sao? Hắn là ta. Thể nội đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt đột nhiên chấn động, tại thức hải bên trong thật nhanh xoay tròn, vô hình ba động từ trên thân Lữ Thiếu Khanh. Khuếch tán, không người có thể cảm thụ được. Giữa thiên địa khẽ chấn động một cái. Đám người đầu tiên là sững sờ, Công Tôn Bát Nhã bọn người cười lên ha hả. Ha ha, cười chết người, ngươi đang làm. Gì? Chẳng lẽ ngươi có thể làm cho thiên địa đem cửa phi thăng đóng lại? Ha ha. Hết biện pháp, cũng chỉ có thể đủ giống như thằng hề kêu. Xa xa Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu thì hai mặt nhìn. Nhau. Hai người nhưng không có giống những người khác phêu như thế cười. Quảng Đại Ngưu rụt cổ một cái, nhìn một chút trên trời, hắn, thật cùng phía trên có quan hệ sao? Giảng Bắc hít mũi một cái. Thương cảm dần dần biến mất, đã có thể không đổ lệ, hắn cũng là không nắm chắc được, nhìn xem phía trên, trước đó chúng ta đều mượn dùng qua đại ca quan hệ A. Cũng không biết rõ thiên đạo còn. Cho không nể mặt đại ca. Giảng Nam cũng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Người khác làm như vậy khẳng định là chuyện tiếu lâm. Nhưng Lữ Thiếu Khanh một mực có thể cho người ta. Kinh hỉ, có lẽ lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Ba người đều chờ mong, bọn hắn rất muốn nhìn đến loại kia không có khả năng, nhưng lại chuyện sẽ xảy ra. Long Kiện đột nhiên cảm giác được 10 phần. Bi ai, chính mình thế mà thua với như thế một cái gia hỏa. Ngu xuẩn gia hỏa, ngươi cho rằng hô hai câu là được rồi. Long Kiện gầm thét, vậy ngươi hô đi, ta nhìn lên trời có thể hay không đáp lại. Ngươi. Vừa mới nói xong, Long Kiện phát hiện không hợp lý, trên người ánh sáng thế mà biến mất, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, lập tức trợn mắt hốc mồm. Chương 2255, Thiên môn quan bế, vốn là quan. Mang rạng rỡ, hào quang bay múa, tiên nhạc ở bên tai tạo nên, lại tại đột nhiên toàn bộ biến mất, hết thảy đều khôi phục bình thường. Thật giống như đột nhiên đóng cửa lại, là như vậy đột ngột, đột. Ngột đến tất cả mọi người phản ứng không kịp. Bọn hắn trương miệng rộng đần độn nhìn xem phía trên, đầu óc một mảnh trống không, nửa ngày cũng trở về thẫn thờ. Quảng Đại Ngưu ôm đầu thấp giọng hô. Hào, đến, tới. Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu, Giảng Nam ba người mặt mũi tràn đầy rung động, cảm giác được thế giới này quá điên cuồng. Biết rõ Lữ Thiếu Khanh không hợp thói thường, nhưng không. Nghĩ tới như thế không hợp thói thường. Hắn rốt cuộc là ai a? Hắn thật là người sao? Quảng Đại Ngưu cảm thấy mình đang nằm mơ. Giảng Bắc cũng là trong lòng bốc lên hàn khí, lắp bắp nói, đại. Ca, hắn, không phải người a. Người bình thường làm sao có thể làm được loại chuyện này? Phi thăng cửa chính tại hắn gầm lên giận dữ phía dưới đóng lại, hơn nữa còn là đột nhiên một cái đóng lại. Mười phần đột ngột. Nhìn xem tựa như là bị người mắng một câu liền tranh thủ thời gian đóng lại, cho người ta một loại làm sai sự tình cảm giác. Quá không hợp thói thường. Về phần Công Tôn Trường. Cốc, Long Kiện mấy cái đại thừa kỳ, bọn hắn người trực tiếp choáng váng. Nhìn xem đột nhiên phát sinh một màn, bọn hắn hoài nghi mình con mắt xảy ra vấn đề. Tháp Mèo, đây là thiên địa ý chí. Đại. Thừa kỳ ở cái thế giới này bị bài xích, bị ép phi thăng. Là thiên địa không thể cải lại ý chí. Thiên địa ý chí có thế có thể lấy người ý chí mà chuyển di sao? Nằm mơ bọn hắn cũng không dám làm. Dạng này không hợp thói thường mộng. Long Kiện mắt choáng váng, tự lẩm bẩm, không dám tin tưởng, không, đây không phải là thật. Thiên môn đột nhiên đóng cửa, để Long Kiện cảm thấy mình đầu óc tốt. Giống nổ, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Vốn cho là mình có thể phi thăng tiên giới, có thể từ Lữ Thiếu Khanh trên tay đào thoát. Kết quả mở cho hắn như thế một trò đùa. Đây coi là cái gì? Lừa gạt sao? Có thể hay không báo cảnh? Long Kiện càng nghĩ thì càng khó chịu, thể nội huyết khí lăn lộn. 3. Long Kiện bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể mình tựa hồ có cái gì vỡ tan. Máu tươi từ thể nội. Dũng mãnh tiến ra, thuận yết hầu xông tới. Long Kiện thổ huyết, ngay trước mặt mọi người thổ huyết, khí tức lại một lần nữa trở nên uể oải suy yếu bắt đầu. Tại mọi người trong tầm mắt, Long Kiện giống như già nua trăm ngàn tuổi, từ một cái trung niên thời đại bước vào tuổi già thời đại. Thân thể tại trong khoảnh khắc trở nên suy yếu bắt đầu, cho người ta một loại ốm yếu, lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống cảm giác. Xong đời. Nhìn thấy Long Kiện bộ dạng này, tất cả mọi người trong đầu đều sinh ra một cái ý niệm như vậy. Long Kiện xong. Long Kiện đã lên thế giới này sổ đen, vốn. Phải là bị ép phi thăng ly khai. Nhưng mà phía trên không có tính toán tiếp nhận hắn phi thăng, hắn không có cách nào ly khai, tiếp tục lưu lại bên trong thế giới này. Lưu tại thế giới này, tự nhiên. Bị thế giới này ghét bỏ. Vừa rồi thổ huyết, là thế giới này tại đối với hắn khu trục. Là thiên địa phản vệ. Dù là hắn thân là đại thừa kỳ cũng tiếp nhận không được ở hiện tại Long Kiện bị thương. Càng thêm nặng. Lữ Thiếu Khanh cũng không có khách khí, cho Long Kiện đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Một kiếm đâm ra, giữ dằn kiếm ý để Long Kiện cảm thấy mình sắp bị lửa cháy ngập trời bao. Phủ, đến lúc đó hắn sẽ bị thiêu đến ngay cả cặn cũng không còn. Long Kiện không có làm bất kỳ chống cự gì. Hắn biết mình tất cả phản kháng đều là phí công. Thần sắc hắn đau thương, buồn tuyệt quát. To một tiếng, Mộc Vĩnh làm hại ta. Giờ này khắc này, Long Kiện trong lòng là đối Mộc Vĩnh hận ý là vượt qua đối Lữ Thiếu Khanh hận ý. Nếu như không phải Mộc Vĩnh, hắn liền sẽ không trêu chọc Lữ. Thiếu Khanh cùng kế ngôn. Hắn cũng sẽ không rơi xuống như thế một cái kết quả bi thảm. Long Kiện trong lòng hối hận. Sớm biết rõ kia thời điểm liền không nên nghe Mộc Vĩnh. Coi là thành đại thừa kỳ. hắn có thể báo thù. Hiện tại xem ra, trở thành đại thừa kỳ, hắn ngược lại chết được thảm hại hơn. Tại tuyệt vọng giữa tiếng kêu gào thê thảm, Long Kiện chia năm xẻ bảy, nguyên thần bỏ chạy. Lữ Thiếu Khanh không cho hắn bất kỳ cơ hội, hừ lạnh một tiếng, đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt lại lần nữa xuất hiện, cắt đứt nguyên thần cùng thiên địa liên hệ, xóa bỏ nguyên thần. Hô hô! Thiên! Địa lần nữa bi thương kêu rên lên. Bi thương quét sạch, tất cả mọi người lại lần nữa bị bi thương bao phủ. Ô ô, ô! Quảng Đại Ngưu một bên khóc một bên kêu, hỗn, hỗn đảng, hắn, hắn. Đáng sợ! A, chính mình lại tới đây là ba cái đại thừa kỳ khóc tang tống chung. Thật là đáng sợ, từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, ba cái đại thừa kỳ đều vẫn lạc tại hắn trong tay. Đại thừa kỳ sát thủ hoàng. Toàn xứng đáng. Giảng Bắc cũng là khóc hô to, đại ca uy vũ, lớn, đại ca, trâu, trâu. Trước đó bởi vì lộ vẫn lạc, bi thương kỳ còn chưa qua, hiện tại lại tăng thêm Long Kiện. Buồn càng. Thêm buồn, khóc đến càng thêm lợi hại. Liền liền một mực thấp giọng nức nở Giảng Nam cũng khóc ra thành tiếng. Về phần xa xa Công Tôn Liệt, càng là gào khóc, so chết phụ mẫu còn muốn thảm. Chết mất. Chính là Long Kiện, nhưng theo Công Tôn Liệt, hắn lão tổ sớm tối cũng phải chết, cũng sẽ chết được thảm như vậy. Không có lão tổ, Công Tôn gia còn có cái gì? Sợ hãi tăng thêm bi thương, Công Tôn. Liệt khóc đến giống một cái ba tuổi tiểu hài tử. Nhìn xem liền đáng thương. Về phần phía dưới trên mặt đất các tu sĩ, rất nhiều người đã khóc chết rồi, một chút tu sĩ bi thương quá độ, khóc đến thổ. Huyết. Đại thừa kỳ có thể khống được bi thương, sẽ không khóc lên. Nhưng là giờ phút này, Công Tôn Trường Cốc mấy người cũng nghĩ khóc lớn một trận. Thật là đáng sợ, Lữ Thiếu Khanh biểu hiện đã để. Bọn hắn sợ hãi thật sâu bắt đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, tuần tự liền có ba vị đại thừa kỳ vẫn lạc tại hắn trong tay. Thực lực như thế, chưa bao giờ nghe thấy, trước nay chưa từng có. Liền. Thiên địa ý chí đều có thể vì hắn mà thay đổi, đây cũng không phải là người có thể làm ra đến sự tình. Công Tôn Bát Nhã nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt đã thay đổi, cùng trước đó Công Tôn Nội, thân. Thể tại có chút run rẩy, hắn phảng phất ngửi được tử vong khí tức. Sợ hãi, để ý chí chiến đấu của hắn lui e sợ, hắn đã sợ. Chúng ta còn có thể đánh bại hắn à, chương 2256, ta có biện pháp. Đối phó hắn, Công Tôn Trường Cốc há hốc mồm, hắn muốn nói chút gì, lại là làm sao cũng nói không ra miệng. Hắn đồng dạng cảm nhận được sợ hãi, hắn giờ phút này ở trong lòng cũng là vô cùng thống hận. Mộc Vĩnh. Công Tôn gia lên phải thuyền giặc, trêu chọc phải khủng bố như thế tồn tại. Công Tôn Trường Cốc có loại cảm giác, Công Tôn gia lần này tai kiếp khó thoát, Công Tôn gia lớn nhất nguy cơ khó mà vượt qua. Thân là Công Tôn gia nhiều tuổi nhất cũng là thực lực mạnh nhất, hắn đã thật sâu hối hận. Hối hận trợ giúp ma tộc đi gây sự với Lăng Tiêu phái, cũng hối hận để Công Tôn Nội đi tìm Tiêu Y, kết quả hại chết Tiêu Y, càng thêm hối hận chính là trước đó không có đáp ứng Lữ Thiếu Khanh nói 1000 ức mai linh thạch mua bình an sự tình. Vô tận hối hận tại thôn vệ lấy nội tâm của hắn, để Công Tôn Trường Cốc mặt trở nên vặn vẹo. Sau đó làm sao bây giờ? Bọn hắn còn có chuyển bại thành thắng cơ hội sao? Lữ Thiếu Khanh thu thập Long Kiện về sau, đem ánh mắt dời qua tới. Công Tôn Trường Cốc, Công Tôn Bát Nhã, Mị Lư, Ngao Phi Nguyên bốn cái còn sót lại đại thừa kỳ trong nháy mắt cảm thấy một luồng hơi lạnh đánh tới. Bọn hắn cảm thấy mình giống như ở vào một cái vạn năm hàng băng tạo. Thành hầm chứa đá bên trong, hàng khí không ngừng tràn vào trong cơ thể của bọn hắn, để bọn hắn thân thể thậm chí linh hồn đều nghĩ run rẩy. Sợ hãi đã sớm tiềm phục tại bên trong thân thể của bọn hắn. Bộ, để bọn hắn trơ mắt nhìn xem Long Kiện bị giết cũng không dám xuất thủ. Bọn hắn sợ. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh băng lãnh ánh mắt, không ai dám tùy tiện mở miệng nói chuyện. Lữ Thiếu Khanh trong mắt bọn hắn đã biến thành một cái vô cùng đáng sợ tồn tại. Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng cười một tiếng, đến phiên các ngươi, khục. Nói còn chưa dứt lời, đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết. Lữ Thiếu Khanh lau miệng, vẫn là nhếch miệng mà cười, ta thụ thương, không có ý tứ. Công Tôn Trường Cốc bốn người muốn mắng người. Ngươi mẹ nó đang trêu chọc chúng ta. Loại chuyện này bọn hắn trải. Qua một lần làm sao có thể sẽ còn trên lần thứ hai. Thật coi bọn hắn là kẻ ngu. Trong lòng mắng to đồng thời, cảm giác được càng thêm sợ hãi. Chiến đấu đến bây giờ, Lữ Thiếu Khanh không có thụ thương, thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cho dù là bọn họ bị Kế Ngôn trọng thương, thực lực giảm xuống, nhưng là bọn hắn cái này nhiều người liên thủ cũng đối Lữ Thiếu Khanh không tạo được bất kỳ tổn thương. Sự thật này để bọn hắn vô cùng khó chịu. Công Tôn Trường Cốc cắn răng, hỏi tất cả mọi người nghĩ biết đến vấn đề, ngươi làm như thế nào? Đại thừa kỳ bị ép phi thăng, là giữa thiên địa ý chí, phàm nhân không có khả năng cự tuyệt. Lữ Thiếu Khanh vì cái gì có thể làm cho thiên địa ý chí cải biến? Lữ Thiếu Khanh lần nữa cười lạnh, ta chưa nói với các ngươi sao? Thiên đạo là ta đại ca. Loại lời này từ người khác trong miệng nói ra, khẳng định là bị làm đồ đần, trực tiếp một bàn tay chụp chết. Nhưng lời này từ Lữ Thiếu Khanh trong miệng nói ra, đám người lại là bán. Tính bán nghi. Muốn phản bác không được, lại không cách nào phản bác. Vậy nếu như không phải cùng thiên đạo có quan hệ, làm sao có thể làm được loại chuyện này đâu? Cho nên, ta đại ca nói, để cắt. Ngươi ngoan ngoãn đem đầu vương ra, để cho ta chặt, không chính xác phản kháng. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Công Tôn Trường Cốc bốn người nói, ta sẽ rất ôn nhu, sẽ không để cho các ngươi cảm nhận được đau. Sau đó trường kiếm chỉ phía xa Công Tôn Bát Nhã, kế tiếp chính là ngươi. Lời này vừa nói ra, Công Tôn Bát Nhã ngược lại trấn tĩnh không ít. Ngược lại là Công Tôn Trường Cốc, Mị Lư, Ngao Phi. Nguyên trong lòng ba người đều là rung lên. Tràng cảnh này, bọn hắn chính a trước đó cũng là nói như vậy, kết quả mục tiêu chân chính là Long Kiện, cuối cùng càng là đem Long Kiện triệt để giết chết. Như bây giờ nói, mục tiêu chân chính là ai? Tiểu tử, muốn giết chúng ta. Ngươi còn kém chút. Công Tôn Trường Cốc đột nhiên đối Lữ Thiếu Khanh chửi ầm lên bắt đầu, đừng tưởng rằng ngươi có thể giết ba người bọn hắn liền có thể giết được chúng ta. Nói cho ngươi, chúng ta sẽ không khuất phục, càng thêm sẽ không bị ngươi đánh bại. Cuối cùng chết người chỉ có thể là ngươi. Công Tôn Trường Cốc đột nhiên chửi ầm lên, tất cả mọi người có chút mộng bức. Mị Lư cùng Ngao Phi Nguyên trong lòng cảm thán, không hổ là Công Tôn gia lão tổ. Thực lực mạnh nhất, tuổi tác lớn nhất, đối công Tôn gia cũng là trung tâm sáng rõ. Lúc này vẫn như cũ không hoảng hốt, vẫn như cũ dám đối địch nhân chửi ầm lên. Mọi người cứ việc khó chịu, nhưng là cũng không thể không thừa nhận, bọn hắn muốn đánh bại Lữ Thiếu Khanh chỉ sợ đã là không thể nào. Lữ Thiếu Khanh cái này thực lực cường đại cùng thần bí hành vi, để bọn hắn không nhìn thấy bất luận cái gì thắng lợi hy vọng. Tại cái này thời điểm, có lẽ hạ thấp điểm tư thái, thái độ tốt một chút, có lẽ còn có cơ hội. Nhưng Công Tôn Trường Cốc không có quyết định này, trực tiếp chửi ầm lên, một bộ tử chiến đến cùng tư thế. Khó đạo chân. Muốn để cùng Lữ Thiếu Khanh đánh đến cá chết lưới rách sao? Mị Lư cùng Ngao Phi Nguyên hai người lơ đãng liếc nhau, hai người ánh mắt vừa mới tiếp xúc lập tức thu hồi ánh mắt, đầu không hẹn mà cùng xoay qua chỗ khác. Hai người đều nhìn ra trong mắt đối phương không đồng dạng ánh mắt. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nhìn xem Công Tôn Trường Cốc, làm sao? Còn như thế kiên cường. Đừng nói là ngươi. Còn có cái gì biện pháp có thể đối phó ta? Nói chuyện thời điểm, Lữ Thiếu Khanh lơ đãng nhìn thoáng qua chính mình nhẫn trữ vật. Đây là hắn lớn nhất át chủ bài. Bất quá lá bài tẩy này rất ghê tởm. Xuất tràng phí cao đến dọa người. Hy vọng lần này đừng dùng ma quỷ xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm cầu nguyện một cái. Sau đó đối Công Tôn Trường Cốc gầm thét, lão gia hỏa, đầu hàng. Đi. Ngoan ngoãn đem đầu vương ra, ta cam đoan để các ngươi chết được không có bất luận cái gì thống khổ. Đáng chết. Mị Lư, Ngao Phi Nguyên, Công Tôn Bát Nhã ba người hận đến nghỉ phát cuồng. Bọn. Hắn cái gì thời điểm bị người dạng này nhục nhã qua. Còn muốn ngoan ngoãn đem đầu đưa tới, ngươi tính là gì đồ vật. Bọn hắn hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh xé thành mảnh nhỏ nuốt sống xuống dưới. Ngày này qua ngày khác, bọn hắn hiện tại đã không có lá gan xuất thủ. Bọn hắn thậm chí có một cái ý niệm trong đầu, cướp gì mọi người cứ như vậy xuống dưới, đều không xuất thủ, sau đó việc này cứ như vậy kết thúc. Muốn chiến liền chiến, dù là chiến đến cuối cùng, bất quá là chết thôi. Công Tôn Trường Cốc gầm thét, ngươi cho rằng chúng ta sẽ cúi đầu trước ngươi sao? Muốn tử chiến sao? Mị Lư cùng Ngao Phi Nguyên hai người nắm chặt vũ khí của mình, ánh mắt lấp lóe không yên. Nhưng vào lúc này, bọn hắn bên tai vang lên Công Tôn Trường Cốc truyền âm, ta có biện pháp đối phó hắn. Chương 2257, chạy trốn, Mị Lư, Ngao Phi Nguyên ngạc nhiên, cái này thời điểm còn có biện pháp. Có biện pháp, vừa rồi vì cái gì không sớm một chút lấy ra. Công Tôn Bát Nhã kinh hỉ vạn phần, có. Biện pháp nào? Lữ Thiếu Khanh chẳng những đánh không chết, ngược lại là càng đánh càng mạnh, hơn nữa còn 10 phần quỷ dị. Cổ quái như vậy yêu nghiệt, bọn hắn đã nghĩ không ra có biện pháp nào có thể đánh bại Lữ Thiếu Khanh. Công Tôn Trường Cốc thanh âm mang theo kiên quyết, muốn đánh bại hắn, cũng chỉ có thể đủ lấy mạng đổi mạng. Ta không tin dựng vào tính mạng của ta còn đánh nữa thôi. Bại hắn. Lời này vừa nói ra, Công Tôn Bát Nhã ba người minh bạch Công Tôn Trường Cốc biện pháp là cái gì? Có thể chứ. Công Tôn Bát Nhã luống cuống, không nên vọng động. Công Tôn Trường Cốc cắn răng, bây giờ cũng chỉ có thể đủ dạng này. Hắn cố ý đối Mị Lư cùng Ngao Phi Nguyên hai người nói, hai vị, ta cầu các ngươi rồi. Ta sẽ tìm cơ hội xuất thủ, đến thời điểm coi như hắn không chết, cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, đến thời điểm liền xin nhờ hai vị cho bọn hắn một kích trí mạng. Mị Lư cùng Ngao Phi Nguyên liếc nhau, khẽ gật đầu, truyền âm nói, tốt. Ta cùng. Hắn thế bất lưỡng lập, không phải hắn chết chính là ta vong. Công Tôn Trường Cốc thần sắc hòa hoãn không ít, lúc này, Công Tôn gia cũng không thể không có Mị Lư cùng Ngao Phi Nguyên hai cái ngoại viện. Nhưng vào lúc này, Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền đến, làm sao? Thương lượng xong sao? Thương lượng xong liền lên đường đi. Lữ Thiếu Khanh lần nữa xuất thủ. Bầu trời xuất hiện lần nữa. Đầy trời tinh quang, trông rất đẹp mắt, tại xa xôi tinh không chỗ sâu, bỗng nhiên hiện lên một sợi quang mang. Sau một khắc, một đạo kiếm quang từ tinh không chỗ sâu đánh tới. Tịch diệt chu tinh. Kiếm. Tại trong kiếm quang, tất cả sao trời quang mang ảm diệt, vô số năng lượng bị kiếm quang hấp thu, càng phát ra sáng chói. Từ tinh không mà đến, từ trên trời giáng xuống. Một kiếm này lại một lần để Công Tôn Trường Cốc bọn người quá sợ hãi. Một kiếm này không bằng Kế Ngôn một kiếm kia, nhưng cũng không kém được bao nhiêu, kinh khủng uy áp để bọn hắn sợ hãi. Ông Mị Lư cùng Ngao Phi Nguyên hai người dẫn đầu xuất thủ, kiếm quang trùng thiên, pháp thuật sáng chói. Sau một khắc, thân ảnh của hai người lại đồng thời biến mất, khí tức trong nháy mắt trốn xa. Phốc. Công Tôn Trường Cốc cùng Công Tôn Bát Nhã trong nháy mắt muốn thổ huyết. Không, vô sĩ. Công Tôn Bát Nhã giọng căm hận kêu to. Tuyệt đối không nghĩ tới Mị Lư cùng Ngao Phi Nguyên hai người thế mà vào lúc này đào tẩu. Công Tôn Trường Cốc sắc mặt xám trắng, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Các ngươi muốn đi, đi sớm một chút không được. Nhất định phải tại cái này thời điểm đào tẩu. Cái này thời điểm đào tẩu. Cùng đâm một đao khác nhau ở chỗ nào? Kiếm quang ngút trời mà dưới, hào quang sáng chói, như là một đầu cửu thiên ngân hà rơi xuống. Đáng sợ sát cơ đã sớm đem bọn hắn hai người một mực khóa lại, bọn hắn muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Huống chi, phía dưới chính là Phạm Thành, là Công Tôn gia bản gia chỗ, tổ địa chỗ, bọn hắn lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Tuyệt vọng. Công Tôn Bát Nhã thân thể lần nữa run rẩy lên. Một kiếm này, bọn hắn còn có thể ngăn cản được sao? Công Tôn Trường Cốc phát giác được Công Tôn Bát Nhã run rẩy, trong lòng của hắn cũng là tuyệt vọng. Công Tôn Bát Nhã dù sao cũng là đại thừa kỳ, là Công Tôn gia lão tổ, mặc dù so với hắn thấp một hai cái bối phận, nhưng dầu gì cũng là đã sống mấy ngàn năm lão ngoan đồng. Hiện tại thế mà bị một cái mao đầu tiểu tử đánh ra bóng ma tâm lý. Thế mà giống một cái người bình thường đồng dạng sợ lên. Công Tôn gia đến cùng trêu chọc một cái dạng gì tồn tại đáng sợ. Cho tới bây giờ, Công Tôn gia đã không có đường lui. Hắn quát lên một tiếng lớn, hồi thần. Chúng ta còn không có bại. Yểm hộ ta. Quát to một tiếng, giống như sấm sét, để Công Tôn Bát Nhã lấy lại tinh thần. Nhìn thấy Công Tôn Trường Cốc nghiêm. Khắc biểu lộ, hắn cũng biết mình vừa rồi nhu nhược. Hắn cắn răng, vung tay lên, trong tay thần phù không cần tiền sử xuất. Ánh lửa ngút trời, thiên lôi cuồn cuộn. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh một kiếm này, hắn cũng không thèm đếm xỉa. Công Tôn Trường Cốc chung quanh thân thể đầu tiên là nổi lên một điểm tia sáng màu vàng, sau một khắc, quang mang tăng vọt, trở thành một cái cát vàng đầy. Trời thế giới. Vô số cát bụi cuốn lên, đạo đạo từ hạt cát tạo thành cây cột đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành ngàn vạn mét kình thiên chi trụ, từng chiếc lâm lập, đồng thời tia sáng màu vàng. Bao phủ tại phía trên, mặt ngoài lưu quang sáng láng. Thổ thuộc tính hắn, đối với mình lực phòng ngự có sung túc lòng tin. Công Tôn Trường Cốc thân thể tiếp lấy biến mất, phản phất dung nhập thế. Giới cát vàng. Ầm ầm. Kiếm quang rơi xuống, mặc dù Công Tôn Trường Cốc cùng Công Tôn Bát Nhã liên thủ ngăn cản. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh một chiêu này là từ ma quỷ tiểu đệ trong tay có được chiêu. Thức. Ban đầu là vừa khóc lại mắng, hao tổn tâm cơ mới từ ma quỷ tiểu đệ chỗ ấy được đến. Quy lực chi cường đại. Há lại Công Tôn Trường Cốc cùng Công Tôn Bát Nhã hai người có khả năng ngăn cản. Hừng hực ánh lửa bị dập tắt, cuồn cuộn thiên lôi bị đánh tan. Còn có cái ra kia đạo đạo kình thiên chi trụ, lưu quang sáng láng hộ thuẫn đều tại kiếm quang trước mặt vỡ vụn. A. À, Công Tôn Bát Nhã bị kiếm quang bao phủ, tiếng kêu rên liên hồi. Nhưng lúc này Công Tôn Bát Nhã cũng không thèm đếm xỉa, hắn muốn vì Công Tôn Trường Cốc tranh thủ cơ hội. Tại kiếm quang bên trong, hắn chật vật. Móc ra một trương ngũ sắc thần phù. Này phù vừa ra, liên đới trên trời chậm rãi lăn lộn mây đen trong nháy mắt nhanh chóng lăn lộn. Đi! Công Tôn Bát Nhã quát lên một tiếng lớn, thể nội còn sót. Lại linh lực toàn bộ rót vào thần phù bên trong. Ầm ầm. Thần phù ném mạnh mà ra, ngũ thải lưu quang tại mặt ngoài lấp lóe, cuối cùng đột nhiên nổ tung. Kim một thủy hỏa thổ thuộc tính ngũ hành lực. Lượng cùng nhau bắn ra. Bộc phát ra một cổ càng thêm cường đại, càng thêm đáng sợ sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Ầm ầm. Ngũ thải quang mang chặn lại Lữ Thiếu Khanh một kiếm, hơn nữa còn đảo. Khách thành chủ, quét sạch mà quay về, giống như nước thủy triều hướng phía Lữ Thiếu Khanh đập mà đi. Lữ Thiếu Khanh không nghĩ tới Công Tôn Bát Nhã thế mà còn có dạng này ác chủ bài. Ta dựa vào một. Trong lúc nhất thời bất ngờ không phòng cùng, bị cuồn cuộn năng lượng bao phủ. Ha ha, ha ha. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bị công kích của mình trúng đích, Công Tôn Bát Nhã mừng rỡ không thôi. Ha ha cười như điên. Trong lòng của hắn tràn ngập kỳ vọng, đây là lá bài tẩy của hắn, tốt nhất có thể đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh, đánh thắng trận chiến đấu này. Tại ngũ sắc quang mang. Bên trong một đạo cao lớn hư ảo bóng người cùng vô số phù văn chợt lóe lên, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Móa! Lữ Thiếu Khanh lông tóc không tổn hao gì, lại là mặt mũi tràn đầy thịt. Đau, hắn chỉ vào Công Tôn Bát Nhã mắng to, con em ngươi, đó là cái gì phù? Ai cho phép ngươi dùng? Còn có hay không? Tranh thủ thời gian giao ra, không phải giết chết ngươi. Bỗng nhiên, Lữ Thiếu Khanh khóe mắt chú ý tới một vòng màu vàng, chương 2258, tự bạo, tia sáng màu vàng như là sương độc khuếch tán, cũng như bay múa đầy trời cát vàng, tràn ngập ở xung quanh hắn. Lữ Thiếu Khanh. Trong lòng giật mình, một cổ dự cảm không ổn đánh tới. Công Tôn Trường Cốc thanh âm vang lên, chết chung đi. Tia sáng màu vàng đột nhiên khuếch trương, sau đó lại cấp tốc co vào. Như là một cái. Đại thủ đầu tiên là đột nhiên mở ra, cuối cùng tại đột nhiên nắm chặt. Lữ Thiếu Khanh bị bao phủ ở bên trong. Hào quang màu vàng nhìn xem tựa như một cái túi đem hết thảy chung quanh đều chứa. Vào, nắm chặt, áp súc. Giống đang hô hấp, trước hơi thở, sau hấp khí. Tia sáng màu vàng tràn ngập phạm vi vốn là mấy ngàn dặm, đột nhiên co vào về sau, hóa thành ngón tay lớn nhỏ quan điểm. Hết. Thảy cũng giống như đình chỉ đồng dạng. Tại Giảng Bắc bọn người trong mắt, nơi xa tia sáng màu vàng co vào, cuối cùng giống như biến mất không thấy gì nữa, hết thảy đều an tĩnh lại. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh cũng biến mất theo không thấy, không chỉ như thế, tại phạm vi bên trong hết thảy đều bị cuốn mang, biến mất không thấy gì nữa. Phát sinh cái gì? Quảng Đại Ngưu lắp ba lắp bắp hỏi. Lữ Thiếu Khanh giống như là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, rất là đột nhiên, để bọn hắn trong lòng có loại dự cảm không ổn. Giảng Bắc trừng to mắt, muốn tìm kiếm Lữ Thiếu Khanh thân ảnh. Bỗng nhiên, cách đó không xa Công Tôn Liệt bên người xuất hiện một thân ảnh, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Lão tổ. Công Tôn Liệt vội vàng lau một cái nước mắt, hô một câu. Hô xong về. Sau, vẫn là không nhịn được khóc lên, dài cốc lão tổ đâu. Công Tôn Bát Nhã nhíu một cái lông mày, rất là ghét bỏ. Bất quá hắn cũng biết rõ không quan Công Tôn Liệt tên tiểu bối này sự tình. Đại thừa kỳ vẫn lạc, thiên địa đồng bi, không khóc mới không bình thường. Công Tôn Bát Nhã không có quá nhiều để ý tới Công Tôn Liệt, hắn ánh mắt nhìn chòng chọc vào nơi xa. Ở nơi đó, mắt thường không thể gặp chỗ, một điểm ánh sáng màu vàng tại trong bóng tối chìm nổi. Cũng không lâu lắm, một tiếng vang nặng nề vang lên. Đánh một tiếng, thiên địa chấn động. Sau một khắc, hào quang màu vàng từ đằng xa chợt lóe lên, ầm ầm tiếng nổ bên tai không dứt, thiên địa chấn động. Một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng bộc phát, xa xa nhìn lại, tia sáng màu vàng phóng lên tận trời, giống như là bị đè nén hồi lâu, đột nhiên đạt được phóng thích. Xa xa không gian bỗng nhiên đổ sụp, như bị một cái đại thủ đè xuống. Không gian sụp đổ về sau, nhưng lại đột nhiên co vào, cuối cùng, hướng phía bên ngoài khuếch trương. Màu vàng mây hình nấm đằng không mà lên, tiếp lấy hóa thành kinh khủng sóng xung kích hướng về chung quanh khuếch tán. Giữa thiên địa, hết thảy đều bị nhuộm thành màu vàng. Hủy diệt lực lượng tràn ngập thiên địa. Giảng Bắt bọn người ngây ngẩn cả người. Nhưng là, rất nhanh kịp phản ứng. Bọn hắn khóc đến càng thêm lợi hại. Hắn, muốn lôi kéo đại ca cùng lên đường. Sao? Giảng Bắt thanh âm đều đang run rẩy. Quảng Đại Ngưu cũng là thân thể đều nói, đại thừa kỳ tự bạo a, cái này cỡ nào lớn quyết tâm. Hắn nước mắt loạn biểu, nhìn một cái, kia gia hỏa đen. Người làm cho không có biện pháp. Công Tôn Liệt khóc càng thêm lợi hại, hắn nhìn qua Công Tôn Bát Nhã, run rẩy hỏi, dài cốc lão tổ, hắn. Công Tôn Liệt không dám tin tưởng đây là sự thực. Công Tôn gia bối phận già nhất lão tổ, thực lực mạnh nhất lão tổ, bây giờ thế mà phải dùng tự bạo đi đối phó Lữ Thiếu Khanh. Cái kia gia hỏa cường đại đến lão tổ cũng không có cách nào sao? Công Tôn Bát Nhã biểu lộ hết sức khó coi, hắn không có phản ứng Công Tôn Liệt, trong mắt của hắn tràn đầy bi phẫn, thân thể có chút đang run rẩy. Đường đường Công Tôn gia tộc, lại bị người bức đến. Cái này tình trạng, ngẫm lại đều là một kiện sỉ nhục sự tình. Nhưng mà không làm như vậy, bọn hắn nghĩ không ra có thể đánh bại Lữ Thiếu Khanh biện pháp. Bọn hắn đều bị thương, liên thủ vây công. Phía dưới, Lữ Thiếu Khanh vẫn là nhảy nhót tưng bừng, giống như không hề có một chút vấn đề. Như thế địch nhân cường đại, ngẫm lại đều tuyệt vọng. Công Tôn Bát Nhã tùy ý xa xa sóng xung kích rơi vào. Trên người mình, lù lù bất động, hắn cắn răng, vô luận là ai, dám cùng ta Công Tôn gia đối nghịch, cũng sẽ không có tốt hạ tràng. Hắn lời này thậm chí là cố ý nói cho xa xa Giảng Bắc Quảng Đại Ngưu. Cùng Giảng Nam ba người nghe, Lữ Thiếu Khanh tới tìm hắn nhóm Công Tôn gia phiền phức. Bọn hắn ba thế mà cùng đi theo, Công Tôn gia dáng vẻ chật vật cũng bị hai người bọn họ nhìn ở trong mắt, quả thực mất mặt. Công Tôn Bát Nhã không cần hỏi cũng có thể đoán được bọn hắn ở trong lòng trò cười bọn hắn, nếu như không phải là bởi vì ba người là Giảng gia cùng Thiên Cơ các dòng chính, hắn đã sớm xuất thủ đem ba người xóa bỏ. Hiện tại có thể làm sự tình liền đem Lữ Thiếu Khanh triệt để đánh bại, hung hăng đánh bại, chỉ có mới có thể để Công Tôn gia trò cười xuống đến thấp nhất. Đối mặt một vị đại thừa kỳ, Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu không dám nói tiếp. Bọn hắn không phải Lữ Thiếu Khanh, cho nên, đối với Công Tôn Bát Nhã, bọn hắn chỉ coi nghe không được. Ầm ầm bạo tạc bên trong, chung quanh tràn đầy hủy diệt khí tức, điên cuồng năng lượng không ngừng va chạm, xé rách hết thảy, hủy diệt hết thảy. Lữ Thiếu Khanh toàn thân tản ra quang mang, linh khí hộ thuẫn đem hắn thật chặt bảo. Hộ ở trong đó. Không ngừng đánh thẳng tới lực lượng, như là một cái đại chù y một chù y một chù y nện xuống đến, nện đến hắn huyết khí lăn lộn. Linh lực trong cơ thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật nhanh tiêu hao, hắn cầm cự. Không được bao lâu. Nghiệp chướng A. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, cục diện này có thể nói là chính hắn tạo thành. Đại thừa kỳ tự bạo, hắn không phải không nghĩ tới. Nhưng là đại thừa kỳ đánh. Không lại có thể phi thăng, còn có cơ hội thời điểm, không có người sẽ nghĩ đến liều mạng. Chết tử tế không bằng lại sống. Cho nên Lữ Thiếu Khanh chậm rãi cũng liền không để ý đến chuyện này. Nhưng là hắn có thể đóng thiên môn, đoạn tuyệt người khác một đầu cuối cùng sinh lộ. Không phải do đối phương cùng hắn liều mạng. Lữ Thiếu Khanh rất là buồn rầu, chửi ầm lên, đồ chó hoang hỗn đản. Đánh không lại liền tự bạo, tính là gì anh hùng? Quả nhiên, tự bạo binh cái gì ghét nhất? Anh hùng. Công Tôn Trường Cốc thanh âm vang lên, tiếp lấy thân ảnh của hắn xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh. Trước mặt, có thể giết được ngươi, ta chính là Công Tôn gia anh hùng. Công Tôn Trường Cốc thân thể đã biến mất, chỉ còn lại nửa bên nguyên thần ở vào nửa hư ảo trạng thái, hiện ra. Lấy màu đỏ, như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Hắn ánh mắt mang theo oán độc, cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Lữ Thiếu Khanh coi nhẹ, ngươi một cái hàng lởm cũng nghĩ lôi kéo ta chôn cùng. Thật sao? Công Tôn Trường Cốc không có sinh khí, mà là cười lạnh một tiếng, ta một chiêu này có thể để cho ta tự bạo uy lực gia tăng gấp 2, cho dù là hàng lởm cũng có thể lôi kéo ngươi cùng. Chết! Làm hắn chú ý tới Lữ Thiếu Khanh tái nhợt biểu lộ thời điểm, hắn ngây ngẩn cả người. Ngươi, chương 2259, ta là người bình thường họa phong, ở vào nguyên thần trạng thái. Phía dưới Công Tôn Trường Cốc đối năng lượng càng thêm mẫn cảm. Tại loại này gần cự ly trong hoàn cảnh, Lữ Thiếu Khanh trạng thái không thể gạt được hắn. Tái nhợt thần sắc, thân thể hư nhược, còn có thể nội linh lực trì trệ vân vân. Dạng này trạng thái để hắn minh bạch, Lữ Thiếu Khanh bích bích xác xác bị thương, trạng thái không được tốt lắm. Hắn vẫn là khó có thể tin hỏi ra lời, ngươi. Thật thụ thương. Đúng a, Lữ Thiếu Khanh thẳng tắp lồng ngực nói, tự hồ là đang cường điệu, ta là người bình thường họa phong, thụ bị thương thế nào? Không cho sao. Mặc dù là hàng lởm, nhưng nhiều người như vậy liên thủ, hắn chỗ nào có thế không bị thương? Móa. Công Tôn Trường Cốc lúc này muốn chửi mẹ, hắn hối hận. Hắn sở dĩ lựa chọn tự bạo, là bởi vì Lữ Thiếu Khanh cùng bọn hắn đánh lâu như vậy, giết ba cái đại thừa kỳ vẫn là nhảy nhót tưng bừng. Để hắn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh cũng không có thụ thương. Nhưng không nghĩ tới, lúc này mới phát hiện. Chân tướng. Công Tôn Trường Cốc càng nghĩ càng tức giận, hắn mắng chửi người, hỗn đản, vô sĩ. Tiểu nhân hèn hạ. Ngươi đáng chết. Công Tôn Trường Cốc có chút thất thố. Lữ Thiếu Khanh trước đó giết chết lộ, kia thời điểm nôn máu, giống như thụ thương dáng vẻ, thành công mê hoặc bọn hắn. Cuối cùng giết Long Kiện thời điểm, cũng thổ huyết, nhưng lại làm cho bọn họ nghĩ lầm Lữ Thiếu Khanh. Vẫn còn giả bộ. Hiện tại xem ra kia thời điểm, Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn chính xác đã bị thương. Bọn hắn bị lừa. Đáng chết, đáng chết. Công Tôn Trường Cốc càng mắng càng thất thố, nửa bên. Nguyên thần, dữ tợn không thôi, như là quỷ quái đồng dạng kinh khủng. Cũng khó trách Công Tôn Trường Cốc tức giận. Dựa theo Lữ Thiếu Khanh dạng này trạng thái, bốn người bọn họ liên thủ, chưa hẳn. Đánh không lại Lữ Thiếu Khanh. Bọn hắn bị Lữ Thiếu Khanh lừa, Mị Lư cùng Ngao Phi Nguyên càng là trước tiên chạy trốn, hắn cũng bắt đầu tự bạo. Hiện tại tự bạo đã không thể nghịch, lúc này dừng. Lại. Lúc trước hắn làm sự tình tất cả đều uổng phí. Lữ Thiếu Khanh mắng lại, ngươi mới hèn hạ, đánh không lại liền tự bạo, ngươi tính là gì nam nhân? Ngươi ra cho rằng tự bạo binh chính là chân. Nam nhân. Nhanh, dừng lại. Dừng lại. Công Tôn Trường Cốc bỗng nhiên tâm tình thật tốt, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh tại năng lượng xung kích phía dưới, sắc mặt càng phát trắng bệch, thể nội khí tức càng phát ra suy yếu, hắn cười lên, ha ha, chậm, ngươi hôm nay chết chắc. Chết? Lữ Thiếu Khanh biểu môi khinh thường, làm sao có thể? Ngươi cái này hàng lẫm tự bạo có thể giết được ta? Cùng lắm thì ta thụ bị thương, trở về nằm cái 10 năm 8 năm liền tốt. Ngươi còn có cơ hội trở về. Công Tôn Trường Cốc cười lạnh, dù sao này lại cũng không vội, chung quanh năng lượng oanh minh mà. Đến, Lữ Thiếu Khanh còn có ngăn cản chi lực, hắn cũng cần một chút thời gian. Cho nên không ngại cùng Lữ Thiếu Khanh nói nhảm vài câu. Ta Công Tôn gia còn có người chờ ở bên ngoài, dù là ngươi có thế may mắn sống sót, ngươi cũng trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Lữ Thiếu Khanh cũng cười, ta đến thời điểm chứ không có thụ thương, ngươi nói ngươi lưu lại cái kia gia hỏa dám động thủ. Sao? Ta nói muốn ly khai, ngươi nói hắn có thể hay không quỳ hô ba ba vui vẻ đưa tiễn ta ly khai. Công Tôn Trường Cốc tiếu dung ngưng kết, nếu như là trước đó, hắn khẳng định khịt mũi coi thường. Hắn hiện tại lại tại trong lòng đồng ý Lữ Thiếu Khanh. Công Tôn Bát Nhã đã bị đánh ra bóng ma tâm lý, diện tích lớn vô cùng loại kia. Nếu như Lữ Thiếu Khanh từ bạo tạc bên trong sống sót, lông tóc không tổn hao gì, Công Tôn Bát Nhã thật đúng là không dám tùy tiện xuất thủ. Vừa nghĩ tới chính mình bỏ ra sinh mệnh đại giới, Lữ Thiếu Khanh cuối cùng có thể chạy trốn. Công Tôn Trường Cốc lập tức cảm thấy buồn nôn. Hắn nguyên thần lấp lóe, hắn cười lạnh, ngươi nhắc nhở ta. Nói xong, một sợi quang mang từ trên người hắn thoát ly, sau đó không có vào bạo tạc năng lượng bên trong, chung quanh. Năng lượng nhao nhao lui bước, trống ra một cái thông đạo. Khi sợi quang mang biến mất ở phía xa. Sau đó, hắn nhe răng cười bắt đầu, bởi như vậy, ngươi liền trốn không thoát. Lữ Thiếu Khanh trợn mắt hốc mồm, ta sát, ngươi thật hèn hạ. Thế mà mật báo, còn muốn hay không điểm mặt. Ha ha, ha ha, Công Tôn Trường Cốc cười ha ha, tâm tình thật tốt, cảm thấy mình lúc này không thể nghi ngờ là nhất vui vẻ thời điểm. Đánh không lại ngươi cái này hỗn đản gia hỏa, hiện tại có thể nhìn thấy ngươi kinh ngạc, cũng đủ làm cho ta vui vẻ cười to. Mặt. Ta đều là người sắp chết, ta còn muốn mặt làm gì? Tốt, Lữ Thiếu Khanh phất phất tay, ngươi làm ngươi việc, nên lên đường. Làm ta việc. Công Tôn Trường Cốc sững sờ, làm cái gì? Ngươi. Lữ Thiếu Khanh không cùng hắn nhiều lời, Công Tôn Trường Cốc nguyên thần còn lưu lại một nửa, còn không có triệt để tự bạo, phía trước đều là món ăn khai vị. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên đập ra, thẳng đến Công Tôn Trường Cốc mà đi. Thần thức khuếch tán, như là vô hình phong bạo. Nhưng mà Công Tôn Trường Cốc sớm đã có chỗ chuẩn bị, hào quang màu đỏ chợt lóe lên. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, nguyên thần tự bạo, mang theo Công Tôn Trường Cốc sau cùng tinh thuần lực lượng đối Lữ Thiếu Khanh tên địch nhân này phát ra sau cùng gào thét, móa. Lữ Thiếu Khanh trong lòng mắng to, thiếp mặt mở lớn, đây là người tài giỏi sự tình. Không có cách nào, một đạo hư ảo bóng người từ Lữ Thiếu Khanh sau lưng nổi lên. Vô hình phù văn mang theo nặng nề khí tức lan tràn ra, lực lượng vô hình như là tấm chắn, kháng trụ bạo tạc xung kích. Tại bạo tạc bên trong lù lù bất động. Công Tôn Trường Cốc cuối cùng một tia ý thức nhìn thấy màn này. Còn sót lại ý thức trong nháy mắt hiểu được. Hắn bị lừa rồi. A. À. Công Tôn Trường Cốc mang. Theo không cam lòng lâm vào hắc ám, ý thức sau cùng cũng tại bạo tạc bên trong khói phi vân tán. Tinh Nguyệt Tiên Vương cấm. Bất quá. Tinh Nguyệt Tiên Vương cấm mặc dù rất mạnh, nhưng tiêu hao cũng rất lớn. Lữ Thiếu Khanh chỉ là chống đỡ mấy hơi thở. Vốn nhờ vì hắn linh lực trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn, mà không cách nào tiếp tục chèo chống. Cuối cùng sau lưng hư ảo bóng người biến mất, Lữ Thiếu Khanh trực tiếp bại lộ tại bạo tạc bên trong. Mã Đức. Lữ Thiếu Khanh mắng to một câu, sau đó bị bạo tạc cuốn vào, như là một cái phá búp bê vải đồng dạng tại bạo tạc bên trong. Bay tới bay lui. Ầm ầm. Đáng sợ lực trùng kích không ngừng vọt tới. Một đợt nối một đợt đụng vào trên người hắn. Lực lượng vô hình xé rách thân thể của hắn, giống vô số cái bàn tay muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Thân thể rạn nứt, tiên huyết không cần tiền đồng dạng không ngừng phun ra. Nhục thể, thần thức, linh hồn, nguyên thần các loại đều bị trọng thương. Chương 2260, ngươi có phải hay không muốn đem ta phù dùng hết? Ầm ầm bạo tạc, hủy thiên diệt địa kinh khủng bạo tạc xung kích mà xuống, phía dưới phạm thành bị hủy diệt phá hư. Đại địa nổ tung, một cổ sóng xung kích từ trên trời giáng xuống, như là nắm đấm một quyền nện ở trên mặt đất. Rất nhiều tu sĩ trốn chạy không được cùng bị cuốn vào kẻ đất bên trong. May công Tôn Truân bọn người ra sức ngăn cản mới không về. Phần đệ tử thương thảm trọng. Nhưng là phòng ốc sụp đổ, vô số tài vật tổn thất là tránh không được. Bi thương nồng đậm cảm giác lần nữa truyền đến. Phòng ốc sụp đổ, một bên bừa bộn, thụ thương hoặc là không có thụ thương tu sĩ nhìn thấy chính mình ở lại địa phương lọt vào phá hư, lại một lần khóc lớn lên. Khóc đến so trước đó càng thêm thương tâm. Khóc đến thổ huyết, hôn mê các loại, bi thương. Khí tức tràn ngập tại đại địa phía trên. A. Dài, Trường Cốc lão tổ. Công Tôn Liệt kêu to khóc lên. Không cần hỏi cũng biết rõ là chính mình lão tổ tự bạo chết rồi. Trước đó Long Kiện bi thương còn không có tán đi, hiện tại lại một lần bi thương, chết được vẫn là chính mình lão tổ. Thương tâm, sợ hãi để Công Tôn Liệt khóc đến vô cùng thương tâm. Ngực một buồn bực, một ngụm tiên huyết theo hắn nước bọt ho ra đến, khóc đến thổ huyết. Huyết thống quan hệ, Công Tôn Bát Nhã khóe mắt cũng ướt át. Hắn rất gian nan mới đè ép được khóc xúc động. Hai tay của hắn nắm chặt, thân thể có chút run rẩy, là phẫn nộ, vẫn là sợ hãi, cũng hoặc cả hai đều có, hắn cũng nói không lên đây. Ô ô, đại ca quá lợi hại. Nơi xa, truyền đến Giảng Bắc tiếng khóc. Mặc dù cách rất xa, nhưng ở Công Tôn Bát Nhã loại này trước mặt, giống như ở trước mặt hắn nói lời này đồng dạng. Lại một cái, hỗn đảng a, ta hôm nay, còn muốn khóc bao lâu? Quảng Đại Ngưu xoa ánh mắt của mình, nước mắt như là dòng nước đồng dạng ào ào chảy xuống. Lại tới đây xem kịch, tận mắt nhìn thấy bốn cái đại thừa kỳ vẫn lạc. Chủ đánh một cái khóc tan tống chung. Giảng Bắc lại nói, quá, thật là đáng sợ. Đại ca không chết đi. Giảng Bắc bọn hắn đơn giản muốn đối Lữ Thiếu Khanh quỳ bái. Giết ba cái đại thừa kỳ, làm cho một cái đại thừa kỳ khai thác tự bạo phương thức đến cùng Lữ Thiếu Khanh đồng quy vu tận. Không chết đi. Quảng Đại Ngưu béo hô hô mặt khóc đến nhăn lại đến, hắn nói, muốn, nếu là chết rồi, chúng ta sẽ khóc đến càng thêm lợi hại. Vậy, cũng đúng, đại ca. Như thế lợi hại, sẽ không có chuyện gì. Sẽ không có chuyện gì. Lời này Công Tôn Bát Nhã tuyệt không thích nghe. Chính mình những người này bỏ ra như thế lớn đại giới, làm sao có thể để hắn không có việc gì. Hắn lạnh lùng nói, ngu xuẩn, đây là đại thừa kỳ tự bạo, mang theo thấy chết không sờn quyết tâm kéo hắn chết chung, hắn làm sao có thể không có việc gì. Không chết, cũng phải tàn phế. Những này gia hỏa lại tới đây xem náo nhiệt, còn dám nói lung tung. Công Tôn Bát Nhã thật muốn một bàn tay đem Giảng Bắc bọn hắn chụp chết. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu hay là bởi vì công Tôn Bát Nhã thân phận không dám mở miệng phản bác. Bọn hắn cũng không dám đắc tội một vị đại thừa kỳ. Giảng Nam không phục, nàng không cao hứng trả lời, ngươi như vậy khẳng định. Ta đi. Giảng Bắc khóc đến càng thêm lợi hại. Muội muội a, ngươi tin tưởng hắn cũng không thế bộ dạng này a, ngươi cũng không nhìn một chút đối phương là ai. Đối phương thế nhưng là bị đại ca đánh cho chật vật. Không chịu nổi, trong lòng chính kìm nén nổi giận trong bụng đại thừa kỳ. Chọc giận hắn, một bàn tay quay tới, đến thời điểm chúng ta liền khóc đều không có khóc. Ngươi hảo hảo ở chỗ này khóc không? Được sao? Tại sao phải cùng người ta cưỡng đâu? Khẳng định. Công Tôn Bát Nhã giận quá mà cười, ha ha, ngươi một cái tiểu nữ hoa, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi muốn nói hắn bình yên vô sự. Giảng Nam không có phủ nhận, ai nói đến chuẩn. Làm càn. Công Tôn Bát Nhã gầm thét một tiếng, thanh âm cuồn cuộn hóa thành vô hình sóng âm xông thẳng Giảng Nam mà đi. Tiểu muội. Giảng Bắc một bên bôi nước mắt, một bên tiến lên hỗ trợ ngăn cản. Phốc. Giảng Bắc Giảng Nam hai người như là bị vô hình tay đập bay, trên không trung bay ngược, nôn mấy ngụm máu. Tiền, tiền bối, ô ô. Giảng Bắc chật. Vật không thôi, một bên khóc, một bên hướng về Công Tôn Bát Nhã liên tục thở dài, mong rằng, bớt giận, ta, chúng ta vô ý mạo phạm. Hừ. Cùng tiểu bối tranh luận, còn đối hắn xuất thủ, đối với Công Tôn Bát Nhã mà nói đã rất thất thố. Công Tôn Bát Nhã lạnh lùng hừ một tiếng, vừa muốn nói chuyện. Xa xa ba động yếu bớt, sau một khắc, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lại xuất hiện tại hư không bên. Trong hắn chỗ không gian đã sụp đổ, hư không phong bạo hô hô thổi, không ngừng xé rách chung quanh. Không gian đang chậm rãi chữa trị, tốc độ rất chậm, dư âm nổ mạnh vẫn còn tiếp tục phá hư chung quanh hết thảy. Bất quá đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói đã tính không lên ảnh hưởng gì. Một vị đại thừa kỳ tự bạo quả thật không thể coi thường, một khắc này, Lữ Thiếu Khanh kém chút cho là mình muốn đi gặp sư muội. Lữ Thiếu Khanh bị thương không nhẹ, rất nghiêm trọng, so với trước đó nhận tổn thương còn nặng hơn. 10 thành sức chiến đấu, hiện tại cũng chỉ còn lại khoảng 3 phần 10. Lữ Thiếu Khanh đánh giá một cái, 3 thành, hẳn là có thể giết chết hắn. Lữ Thiếu Khanh lúc này đè ép thương thế của mình, che giấu chính mình khí tức, để cho mình nhìn lông tóc không tổn hao gì. Đợi đến bạo tạc ba động triệt để tiêu tán, thân ảnh của hắn chậm rãi xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Lữ Thiếu Khanh cầm trong tay Mặc Quân kiếm, thần sắc lạnh nhạt, bình tĩnh tự nhiên đứng. Đấy. Lữ Thiếu Khanh nhìn một điểm tổn thương đều không có. Giảng Bắc bọn hắn trừng to mắt. Nói đùa sao? Đại thừa kỳ tự bạo giết không chết hắn còn chưa tính, thế mà liền để hắn thụ thương đều làm. Không được. Hắn còn là người sao? Công Tôn Liệt vừa khóc đến thổ huyết, hắn sợ hãi, là, vì cái gì? Liền lão tổ tự bạo đều không đánh chết cái kia gia hỏa, Công Tôn gia muốn xong đời sao? Hắn. Còn có phải hay không người? Hừ. Công Tôn Bát Nhã đầu tiên là giật mình, nhưng là nghĩ đến Công Tôn Trường Cốc cuối cùng cho mình đưa ra tới tin tức, trong lòng của hắn tỉnh táo lại, lạnh lùng. Một tiếng, ngu xuẩn, hắn bất quá là đang chứa không bị tổn thương thôi. Sau khi nói xong, hắn một bước phóng ra, cầm trong tay hai tấm thần phù giết tới Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Đáng chết gia. Hỏa. Quát to một tiếng. Hai đạo thần phù rơi xuống, hừng hực ánh lửa ngút trời mà lên. Ngươi cái này bại gia đồ chơi. Lữ Thiếu Khanh chửi ầm lên, ngươi có phải hay không nghĩ đến đem ta phù dùng? Hết. Một kiếm đâm ra, kiếm quang đánh tan hỏa diễm, Công Tôn Bát Nhã bị đánh đến bay rớt ra ngoài. Chương 2261, hắn sẽ không đào tẩu, Công Tôn Bát Nhã bay ngược, lực lượng cường đại để hắn có. Loại thổ huyết xúc động, hắn kinh hãi vạn phần. Không dám tin tưởng, ngươi không bị tổn thương. Công Tôn Bát Nhã kém chút điên rồi. Công Tôn Trường Cốc nói cho hắn biết Lữ Thiếu Khanh đã thụ thương, lại trải qua tự bạo xung kích, tại Công Tôn Bát Nhã xem ra, Lữ Thiếu Khanh hẳn là thoi thóp mới đúng. Vì cái gì vẫn là nhảy nhót tưng bừng, nhìn xem một điểm tổn thương đều không, duy. Trì như thế lực chiến đấu mạnh mẽ. Những người khác cũng ngây người, tiếp lấy vừa khóc bắt đầu. Giảng Bắc bọn hắn khóc thời điểm, nhếch miệng mà cười. Công Tôn Liệt thì là khóc thổ huyết. Đáng sợ. Hắn còn là người sao? Đại thừa kỳ tự bạo đều không giết được hắn. Công Tôn Liệt toàn thân rét run, trên thế giới này có người có thể giết được Lữ Thiếu Khanh sao? Công Tôn gia tại sao muốn trêu chọc? Dạng này tồn tại. Công Tôn Bát Nhã sắp điên đồng thời, trong lòng phát lạnh. Cái này gia hỏa vì sao lại như thế cường đại? Chính mình có cơ hội đánh thắng được hắn sao? Muốn hay không đào tẩu? Chính. Mình có thể trốn được sao? Công Tôn Bát Nhã bên này sĩ khí giảm lớn, trong lòng suy nghĩ lung tung. Bỗng nhiên, trước mắt hàn quang chợt lóe lên, hắn trong nháy mắt kinh dị, theo bản năng trốn. Tránh. Phốc. Một vòng kiếm quang xẹt qua, Công Tôn Bát Nhã trên thân xuất hiện một đạo vết thương. Tiên huyết vẩy ra. Bạo liệt kiếm ý để hắn cảm nhận được thấu xương đau đớn. Hắn ngẩng đầu lên, Lữ Thiếu Khanh bên kia tiếp tục xuất thủ. Một kiếm vung ra, đạo đạo tinh quang rơi xuống. rơi xuống tinh quang xé rách trời cao, phát ra to lớn tiếng oanh minh, dẫn tới thiên địa rúng động không ngớt. Bởi vì chiến trường thêm gần, đáng sợ thanh thế để Giảng Bắc bọn người cảm nhận được một cổ ngạt thở. Giảng Bắc nước mắt không ngừng xuất hiện, trương miệng rộng, trong lúc nhất thời khóc không được. Đại ca, mạnh như vậy. Sao ăn xuân dược còn muốn mảnh? Quảng Đại Ngưu ngẩng đầu lên, nước mắt trong nháy mắt đem hắn ánh mắt che lấp, hắn một bên lau nước mắt, một bên gào, đại thừa kỳ đều nổ. Nổ không chết hắn sao? Hắn làm sao làm được? Thật mạnh mẽ. Mạnh đến khiến người sợ hãi. Giảng Nam lại một lần nữa nhếch miệng mà cười, cái kia gia hỏa, quả nhiên chưa từng khiến người ta thất vọng. Giảng Nam mặc dù là chảy nước mắt, nhưng vẫn là kinh thán không thôi. Nàng nói Lữ Thiếu Khanh không có việc gì, bất quá là không quen nhìn Công Tôn Bát Nhã sắc mặt. Trên thực tế nàng cũng không dám tin tưởng Lữ Thiếu Khanh có thể hay không gánh vác được Công Tôn Trường Cốc tự bạo. Hiện tại xem ra, có vẻ như thật đúng là gánh vác. Đáng chết! Công Tôn Bát Nhã thanh âm từ đằng xa truyền. Đến, một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, cùng Lữ Thiếu Khanh kiếm khí hung hăng va chạm. Kiếm quang tiêu tán, Lữ Thiếu Khanh kêu lên một tiếng đau đớn. Công Tôn Bát Nhã cũng là thân ảnh lay động. Hai người đánh một cái ngang tay. Nhưng là... Công Tôn Bát Nhã lại cười lên ha hả, ha ha. Thì ra là thế, ha ha. Công Tôn Bát Nhã cười đến rất vui vẻ, thậm chí nói, có chút điên. Cùng, biểu lộ có chút dữ tợn. Đám người một bên khóc một bên nhìn qua Công Tôn Bát Nhã, không minh bạch Công Tôn Bát Nhã nổi điên làm gì. Công Tôn Liệt vừa khóc đến ho khan, một bên ho khan, một bên thổ huyết. Lão tổ điên rồi sao? Công Tôn gia xong đời. Công Tôn Bát Nhã cười một lát về sau, mới cười lạnh, ngươi quả nhiên đã thụ thương, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, còn muốn giả trang ra. Một bộ không bị tổn thương dáng vẻ, ngươi hù dọa ai? Công Tôn Bát Nhã cố ý nói đến rất lớn tiếng, vây xem bốn người đều nghe được rõ ràng. Ha ha! Công Tôn Liệt nghe vậy, lập tức cũng cao hứng cười ha ha, bất quá hắn còn tại khóc, nhìn xem tựa như khóc tan. Giảng Bắc trong lòng bọn họ siết chặt, Lữ Thiếu Khanh không có thụ thương là giả vờ sao? Bất quá ngẫm lại cũng thế, bị mấy cái đại thừa kỳ vây công, cuối cùng còn bị người thiếp mặt mở lớn. Hắn làm sao có thể không bị thương? Đại ca, làm sao bây giờ? Giảng Bắc lo lắng. Quảng Đại Ngưu thử lấy răng, trả, còn không trốn sao? Mau trốn đi, đào tẩu, chữa khỏi vết thương lại giết trở lại đến cũng không muộn. Không hiểu được Lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt câu nói này ý tứ sao? Giảng Nam lại khẳng định nói. Hắn sẽ không đào tẩu. Công Tôn Bát Nhã tâm tình thật tốt. Một mực trong lòng căng thẳng cũng thả lại trong bụng. Lúc trước hắn sợ hãi là bởi vì cảm thấy Lữ Thiếu Khanh không có thụ thương. Hiện tại, thông qua giao thủ, Lữ Thiếu Khanh đã thụ thương, so với hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, hắn không hoảng hốt. Tự tin lập tức xông tới, hắn thay đổi thần thái sáng láng, ánh mắt sắc bén. Tiểu tử, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ngươi trốn không được rơi. Chết! Công Tôn Bát Nhã cầm trong tay thần phù, vi phong lẫm liệt, đối Lữ Thiếu Khanh ném mạnh mà ra. Kinh khủng lôi quang. Cùng ánh lửa ngút trời mà lên, Công Tôn Bát Nhã thấy được thắng lợi hy vọng, ý chí chiến đấu của hắn kịch liệt bốc cháy lên, chủ động xuất kích. Ông! Lữ Thiếu Khanh huy kiếm, mặt quân kiếm bộc. Phát ra quang mang so với trước đó hoàn toàn chính xác mờ đi mấy phần. Nhưng là trên không trung va chạm về sau, Công Tôn Bát Nhã thần phù công kích bị đánh tan, kiếm quang thế đi không giảm, đem Công Tôn Bát Nhã làm cho chật vật không thôi. Phốc! Một đạo kiếm quang, để Công Tôn Bát Nhã thổ huyết. Ngươi! Công Tôn Bát Nhã thần sắc biến đổi, đây không phải là hắn trong dự đoán kịch bản. Tại hắn biết rõ Lữ Thiếu Khanh sau khi bị thương, hắn trước tiên trong đầu viết xong tiếp xuống kịch bản phát triển. Lữ Thiếu Khanh không phải là đối thủ của hắn, bị hắn đánh cho chật vật chạy trốn, không phải chiến tử chính là bị ép phi thăng thoát đi. Nhưng mà vừa mới bắt đầu, hắn liền phát hiện chính mình kịch bản bị người đổi. Ngươi cái gì ngươi? Lữ Thiếu Khanh cười đến rất vui vẻ. trắng bệch sắc mặt, để hắn nhìn có mấy phần bệnh trạng cảm giác, coi như ta thụ thương, ta cũng có thể đánh chết ngươi cái này hàng lởm. Đến, đứng yên đừng nhúc nhích, để cho ta chém chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh xuất kiếm, lần này, hắn ánh mắt sắc bén, sát khí đầy trời. Nguyệt Vẫn, Tinh Lạc, Hư Không Diệt. Lục Tiên kiếm quyết hướng Công Tôn Bát Nhã cùng vây xem mấy người phô bày cường đại. Bạo liệt kiếm ý, phong mang khí tức, kinh khủng lực sát thương đem Công Tôn Bát Nhã đánh cho liên tục bại lui. Cuối cùng một tiếng hét thảm, Công Tôn Bát Nhã thân thể tại trong kiếm quang chia năm. Xẻ bảy, cuối cùng hôi phi yên diệt. Không trung tạo nên gợn sóng, Công Tôn Bát Nhã nguyên thần hốt hoảng mà chạy. Ầm. Đệ nhất quang tự cùng đệ nhất ám liệt xuất hiện. Rất nhanh, bầu trời cuồng. Phong gào thét, bi thương lại một lần nữa bao phủ tất cả mọi người, chương 2262, hôm nay là cái tốt thời gian. A. À. Công Tôn Liệt nhìn thấy chính mình tổ sư bị Lữ Thiếu Khanh cứ thế mà đánh. Tan, hắn hỏng mất. Lại kiên cường người cũng tiếp nhận không được ở đả kích như vậy. Công Tôn gia ba vị đại thừa kỳ tuần tự vẫn lạc tại Lữ Thiếu Khanh trong tay, Công Tôn gia đã đến rìa vách núi. Không có ba vị đại thừa kỳ, tại cái này thiên địa đã dị biến, người người như rồng thời đại, Công Tôn gia sẽ suy sụp. Không có đại thừa kỳ, lại nhiều hợp thể kỳ cũng là vô dụng. Huống chi? Báo. Lữ. Thiếu Khanh sẽ tùy tiện buông tha Công Tôn gia. Công Tôn Liệt vừa nghĩ tới Công Tôn gia sắp đụng phải hủy diệt, trong ngoài đang xen đã kích phía dưới. Cái này Công Tôn gia trung niên nhẹ một đời bên. Trong thiên tài lần nữa thổ huyết. Từng ngụm tiên huyết phun ra. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu thấy hải hùng khiếp vía, dạng này nôn pháp, có thể hay không nôn chết. Lữ Thiếu Khanh đánh chết Công. Công Bát Nhã, thân thể lung lay sắp đổ, cái này thời điểm hắn đã đến cực hạn. Lữ Thiếu Khanh chỉ cảm thấy chính mình rất mệt mỏi, thân thể mỗi một chỗ đều đang kêu rên, đang gọi. Lữ Thiếu Khanh hiện. Tại chỉ muốn tìm một cái địa phương hảo hảo ngủ một giấc. Không ngủ thẳng thiên hôn địa ám tuyệt đối không rời giường. Bất quá dạng này, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình còn không thể ngủ. Còn có hai. Cái, các ngươi chờ lấy. Bỗng nhiên, Lữ Thiếu Khanh cổ tay khẽ đảo, hai cái mệnh giản xuất hiện tại trong tay. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm hai cái mệnh giản, hắn bỗng nhiên cười lên. Ha ha! Tốt, rất tốt! Hai cái mệnh giản, một viên là Kế Ngôn, một viên là Tiêu Y, hai cái mệnh giản trạng thái như đúc, hiện ra màu xám trắng, âm u đầy tử khí, hào không bóng sáng, như là qua vô số cái năm. Tháng! Để Lữ Thiếu Khanh thật cao hứng. Kế Ngôn phi thăng tới tiên giới, mạng của hắn giản biến thành dạng này. Tiêu Y mệnh giản cũng là như thế, nói rõ cái gì? Nói minh Tiêu Gợn cũng đến tiên giới, mà lại không có lo lắng tính mạng. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng thở ra, dạng này tốt nhất, ngu xuẩn sư muội không có việc gì, ta trở về cũng tốt có cái bàn giao. Cũng không về phần để sư phụ. Đầu bạc người đưa người đầu xanh, bất quá, sư phụ có tóc trắng sao? Lữ Thiếu Khanh gãi gãi đầu, lại tiếp tục tự nói, nhưng, nghĩ đến hẳn là rất nhanh có. Ai nha nha, hôm nay là cái tốt thời. Giang. Lữ Thiếu Khanh ngâm nga tiểu khúc, trong lòng vui thích. Bất quá, sau một khắc, nét mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu cùng Giảng Nam ba người bên cạnh khóc bên. Cạnh tiến lên. Đại, đại ca, ngươi, ngươi quá lợi hại. Hỗn. Hỗn đảng A, ngươi, ngươi không phải người. Nhưng mà ba người thân hình tại cự ly Lữ Thiếu Khanh còn có một đoạn cự ly thời điểm, thân. Hình đột nhiên trì trệ, phản phất đụng phải cái gì bị bắn ngược ra ngoài, ba người cảm giác giống như đụng phải lớp kính tường, không cách nào tiến lên. Tiếp lấy một thanh âm vang lên, ba người. Các ngươi tiểu bối hảo hảo ở bên cạnh đợi, ít cùng hắn dính líu quan hệ. Thanh âm trầm thấp âm lãnh, để cho người ta rùng mình. Sau đó bọn hắn liền thấy ở phía xa hai thân ảnh chậm rãi từ trong hư. Không hiển hiện, lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Tiểu tử, ngươi không nghĩ tới a? Không gian chung quanh ba động lăn lộn, triệt để bị hai người bị khóa chết. Trong nháy mắt, Giảng Bắc ba người. Cảm thấy toàn thân rét run, sợ hãi từ bọn hắn ba người thể nội xuất hiện. Xuất hiện hai đạo thân ảnh kia không phải người khác. chính là trước đó bị cho rằng đã chạy trốn Mị Lư cùng Ngao Phi. Nguyên Lữ Thiếu Khanh vừa mới đánh bại Công Tôn Bát Nhã, đang đứng ở suy yếu nhất thời điểm. Bọn hắn đột nhiên xuất hiện, đối Lữ Thiếu Khanh mà nói có thể nói là uy hiếp lớn nhất. Đại ca. Hắn Giản Bắc toàn thân kinh dị, khóc đến càng thêm lợi hại, tự hồ muốn vì Lữ Thiếu Khanh mà khóc tan. Bộ dạng này, tốt. Giản Bắc muốn mắng hai câu thật hèn hạ. Nhưng là đối phương là Đại Thừa Kỳ, Giản Bắc không mắng được. Mặc dù có Giản gia con trai trưởng tại bảo vệ lấy hắn, hắn cũng không dám quá làm càn. Đắc tội Đại Thừa Kỳ, người trong nhà có thế tới không được nơi này cứu. Hắn Quảng Đại Ngưu đầy người thịt mỡ run rẩy, hắn xoa mắt nhỏ, không dám tin tưởng mình nhìn thấy sự tình. Đồng thời cũng khẳng định kêu, chết, chết chắc. Hắn lần này tuyệt đối chết chắc. Hai cái Đại Thừa Kỳ đi mà quay lại, còn duy trì đại bộ phận sức chiến đấu Mị Lư cùng Ngao Phi nguyên muốn giết hiện tại trạng thái này Lữ Thiếu Khanh, dễ như trở bàn tay. Quảng Đại Ngưu nghĩ không ra. Lữ Thiếu Khanh còn có cái gì biện pháp có thể ngăn cản được hai cái Đại Thừa Kỳ? Đối phương là chân chính Phi Long Kỵ Kiểm, Quảng Đại Ngưu nghĩ không ra bọn hắn sẽ tại sao thua. Kết quả tốt nhất cũng là bị ép phi thăng A. Về phần kém nhất kết quả, không cần phải nói, tất cả mọi người minh bạch. Ha ha, ha ha. Công Tôn Liệt bên kia truyền đến tiếng cười to, hắn nhìn thấy Mị Lư cùng Ngao Phi nguyên đi mà quay lại, đem xông tới kia ngụm máu nuốt xuống, hắn cười đến 10 phần điên cuồng, 10 phần không kiêng nể gì cả. Công Tôn gia ba cái lão tổ đều đã chết, Công Tôn gia một chân đã bước vào địa ngục. Mị Lư cùng Ngao Phi Nguyên đột nhiên xuất hiện, không thể nghi ngờ có thể đem Công Tôn gia kéo trở về. Công Tôn Liệt giống như điên cuồng, hắn cắn răng, hận ý giống như như. Thực chất, chết chắc, hắn chết chắc, ai cũng cứu không được hắn. Hừ, nói lời tạm biệt nói đến quá vẹn toàn. Giản Nam khó chịu, lạnh lùng đổi Công Tôn Liệt một câu. Nàng hiện tại là càng xem công. Tôn Liệt liền càng không vừa mắt. Trước kia Công Tôn Liệt cái gì thời điểm đều là một bộ cười tủm tỉm, ổn trọng, trí tuệ vững vàng dáng vẻ. Bây giờ lại giống một cái thằng hề, trên dưới nhảy vọt. Giống một chuyện cười. Nhìn phía xa Lữ Thiếu Khanh, Giản Nam cảm thấy Công Tôn Liệt liền Lữ Thiếu Khanh 1/10 đều so không lên. Ha ha, đã dạng này, Công Tôn Liệt cũng dứt khoát buông ra. Không giả, hắn cười gằn nói, Giản Nam, ngươi nói cho ta, hắn làm sao thắng? Ta ba vị tổ sư tuần tự xuất thủ, bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống đã thương nặng hắn, hắn tại hai vị tiền bối trước. Mặt, như thế nào thắng? Giản Bắc nhắc nhở Công Tôn Liệt, là hai vị, ngươi vị thứ nhất tổ sư cái gì cũng không có làm. Không đúng, Quảng Đại Ngưu biểu thị phản đối, cũng làm sự tình, chí ít. Hại chết sư muội của hắn, khơi dậy hắn lửa giận. Hai người không dám đổi Đại Thừa Kỳ, không có nghĩa là không dám đổi những người khác. Lời của hai người để Công Tôn Liệt lại có thổ huyết xúc động. Hừ, Công Tôn Liệt vẫn hận không thôi, chỉ vào nơi xa Lữ Thiếu Khanh, như vậy, các ngươi nói cho ta, hắn làm sao thắng? Nếu là hắn có thể thắng, ta gọi các ngươi gia gia, chương 2263, đồ. Long đao, Lữ Thiếu Khanh cũng trước tiên phát hiện hai người, trong lòng của hắn nở nụ cười khổ. Đại Thừa Kỳ cũng không thể khinh thường, đặc biệt là những này lão gia hỏa. Từng cái đều thành tinh. Tuy nói thực lực có chút nước, nhưng tâm trí thế nhưng là thỏa thỏa lão hồ ly tâm trí, vô cùng giảo hoạt. Hai người rất giảo hoạt, để tất cả mọi người cho là hắn trốn chạy trốn. Kết quả là giả. Thoáng một thương, sau đó giết cái hồi mã thương. Trên thực tế Lữ Thiếu Khanh cũng có cố ý buộc hai người chạy trốn ý đồ, dù sao mấy người cùng một chỗ quả thực có chút khó giết. Không nghĩ tới. Đối phương ngược lại đem hắn một quân, để Lữ Thiếu Khanh lâm vào bị động. Lữ Thiếu Khanh mắt nhìn nhẫn trữ vật của mình, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là phải làm một chút cố gắng cuối cùng, giãy dụa một cái. Tận lực không nên bị đồ long đao chặt. Hắn đối Mị Lư cùng Ngao Phi Nguyên nói, các ngươi làm sao mới đến? Kết thúc, trở về đi, tản, coi không vừa mắt. Nơi này không có các ngươi chuyện gì, bớt. Ở chỗ này tham gia náo nhiệt. Ta đi. Nơi xa Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngưu hai người bên cạnh khóc bên cạnh nhã rảnh, Quảng Đại Ngưu thử lấy răng, hắn thật sự là không sợ chết a. Giảng Bắc ôm đầu hô. Hào, đại ca muốn làm gì? Đại ca có phải hay không hiểu được cái gì gọi là ăn nói khép nép? Đều cái gì thời điểm, ngươi nói chuyện liền không thể khách khí một chút. Tư thái hạ thấp điểm. Cũng được a, ngươi một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến ngữ khí, phách lối thái độ, ngươi là ngại chính mình mệnh quá dài, sợ bọn họ không đối ngươi xuất thủ sao? Giảng Nam âm thanh lạnh lùng nói, liền. Nên là như vậy thái độ. Coi như thái độ cho dù tốt, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua hắn. Không chừng hắn còn có biện pháp có thể đối phó bọn hắn. Ta đi. Giảng Bắc vội vàng đối Giảng Nam nói, mang. Ngươi đối với hắn có lòng tin như vậy. Hắn dáng vẻ như vậy tính cách, sớm muộn cũng sẽ đem chính mình hại chết. Muội a, ngươi cũng đừng học hắn dạng này. Giảng Bắc trong lòng âm thầm nhả rảnh. Càng quan trọng hơn là, ngươi đừng thích hắn a, gả cho dạng này gia hỏa, lấy hắn dạng này tính cách, vạn nhất ngày nào đem chính mình sống chết rồi, gả cho hắn người chính là quả phụ. Mị Lư cười. Lạnh, hai người bọn họ cũng không có đi xa, tại cảm nhận được kinh khủng năng lượng qua đi, hai người lại lần nữa trở về. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh suy yếu bọn hắn nhìn một cái không sót gì, không có. Cái gì tốt lo lắng? Ngu xuẩn, ngươi đến cái này thời điểm còn cần thái độ như vậy. Mị Lư cười đắc ý, ngươi còn thấy không rõ thế cục sao? Quỳ xuống, đầu hàng. Ngao Phi Nguyên càng thêm trực. Tiếp, ngươi quỳ xuống đến, chúng ta mới có thể cân nhắc thả ngươi. Thả khẳng định là sẽ không để người, nhưng dạng này đến nhục nhã Lữ Thiếu Khanh để bọn hắn cảm thấy trong lòng thoải mái. 2. Người đối một người, ưu thế tại ta. Lữ Thiếu Khanh thành khẩn nói, các ngươi vẫn là đi nhanh lên đi, đối với các ngươi không có chỗ xấu. Ta là thật muốn tốt cho các ngươi. Đừng đến thời điểm thật. Đi không được. Bọn hắn năm cái ở phía dưới đã góp đủ một bàn mạt chược, còn nhiều một người dự khuyết, không cần hai người các ngươi đi tham gia náo nhiệt. Ha ha. Mị Lư cùng Ngao Phi Nguyên. Cười ha ha, giống như nghe được buồn cười nhất trò cười. Xa xa Công Tôn Liệt lần nữa cười lên, ngu xuẩn, đến cái này thời điểm, còn tại nói mê sản, muốn chết. Đầu óc có bệnh. Giảng Bắc cùng Quảng. Đại Ngưu không cách nào phản bác Công Tôn Liệt lời này, hai người khóc thở dài, Lữ Thiếu Khanh nhìn, giống như thật sự có bệnh a, ngu xuẩn, quỳ xuống đi. Ngao Phi Nguyên vẫn là phải cầu Lữ Thiếu. Khanh quỳ xuống đến, đập mấy cái đầu. Chúng ta tâm tình tốt mới có thể cân nhắc thả ngươi. Không phải, chết. Mị Lư ôm kiếm, ngạo nghễ tự tin, cao cao tại thượng, ha ha, ngươi. Bây giờ coi như nói thiên hoa loạn trụy cũng vô dụng, không ai có thể cứu ngươi. Không có biện pháp. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thở dài, chỉ có thể dùng tới ác chủ bài. Hắn lặng lẽ chuyển động một. Cái trong tay nhẫn trữ vật, cái này thời điểm chỉ có thể xin chết quỷ tiểu đệ xuất thủ. Tiên nữ tỷ tỷ, mời ngươi giúp hỗ trợ. Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, cái này thời điểm xin. Chết quỷ tiểu đệ hỗ trợ, tương đương với đem đồ long đao đưa cho ma quỷ tiểu đệ, để nàng chặt đi xuống. Nhất định sẽ rất đau. Trầm mặc một lát, một thanh âm tại Lữ Thiếu Khanh trong đầu vang lên. 1000 ức mai linh thạch. Ta dựa vào. Quả nhiên rất đau. Lữ Thiếu Khanh trong nháy mắt chửi mẹ. Chửi ầm lên, em gái ngươi, lăng ngươi đại gia. Hắn cũng còn không có cướp được 1000 ức mai linh. Thạch, cái này ma quỷ trước hết xông về phía trước hắn. Đến cùng ai mới là cường đạo a? Lữ Thiếu Khanh dám khẳng định, ma quỷ tiểu đệ kiếp trước khẳng định là bởi vì ăn cướp bị người đánh chết. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên mắng chửi người, Mị Lư cùng Ngao Phi Nguyên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Đáng chết! Cái này thời điểm ngươi còn như thế cuồng. Cuồng vọng, ngươi còn nhìn không rõ ràng. Thế cục đúng không? Hai người nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, sát ý lăn lộn. Ngậm miệng, không có chửi mắng các ngươi, Lữ Thiếu Khanh khó chịu, hai người các ngươi không lăn liền đợi cho ta. Hiện tại không rảnh thu thập các ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhìn cũng không nhìn hai người bọn họ, ma quỷ tiểu đệ khó chơi như vậy, để hắn phiền chết. Lữ Thiếu Khanh trong đầu nói, ngươi đây là tại ăn. Cướp, ngươi còn không bằng để bọn hắn đánh chết ta được rồi. Lữ Thiếu Khanh thái độ như vậy để Mị Lư cùng Ngao Phi Nguyên giận dữ. Dạng này, còn dám tại trước mặt bọn hắn cùng. Coi như ngươi vô. Địch, hiện tại thụ thương, cực kỳ suy yếu, chúng ta sẽ còn sợ ngươi. Tốt tiểu tử. Mị Lư cười lạnh một tiếng, một kiếm vung ra. Lữ Thiếu Khanh huy kiếm ngăn cản, lại bị đánh cho bay ngược thổ. Huyết. Lữ Thiếu Khanh lau một cái khóe miệng tiên huyết, trong đầu ra giá, 100 ức mai linh thạch, không thể nhiều hơn nữa. Đánh không lại, chỉ có thể đem ma quỷ tiểu đệ đồ long đao đề cao một. Điểm, nhẹ một chút, đừng chặt như thế đau. Ta không vội. Ma quỷ tiểu đệ thanh âm thảnh thơi, ổn thỏa vị trí số một, một bộ ăn chắc Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ. Oanh. Ngao Phi Nguyên cũng. Xuất thủ, cường đại pháp thuật lăng không mà đến, Lữ Thiếu Khanh lại một lần bị đánh bay. Dựa vào A. Nôn hai ngụm máu, thân thể băng liệt, Lữ Thiếu Khanh chửi mẹ, chỉ có thể mở miệng lần nữa, 200. Tức, cộng thêm 200 năm thời gian. Ma quỷ tiểu đệ cũng mở ra nàng bản giá, 30 tỷ, có thể cho ngươi 100 năm thời gian. Chưa hết bổ sung một câu, không thể lại thấp, không phải ta. Đánh không chết bọn hắn. Có thể đã thương đánh không chết. Thành giao. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, hung hăng vung tay lên, trên bầu trời, hỏa cầu thật lớn xuất hiện, chương 2264, ta thành tâm. Muốn tốt cho các ngươi. Các ngươi đi chết đi cho ta. Lữ Thiếu Khanh nước mắt chảy ra tới. Thân thể đau xót chưa từng để hắn nhăn nửa điểm lông mày. Ma quỷ tiểu đệ đồ long đao chém vào hắn nước mắt. Chảy ròng. Hỏa cầu thật lớn oanh minh mà xuống, tất cả mọi người ngẩng đầu lên. Nhưng là nét mặt của bọn hắn lại là cổ quái. Trước đó Lữ Thiếu Khanh sử xuất một chiêu này, nồng vụ che khuất bầu. Trời! Lữ Thiếu Khanh thừa cơ đánh lén đem long kiện giết. Hiện tại lại muốn lập lại chiêu cũ sao? Nhưng là, hắn còn có năng lực giết người sao? Còn muốn đánh lén? Giảng Bắc lo lắng nói một câu, đại. Ca, đừng đùa lửa tự thiêu. Mị Lư cùng Ngao Phi Nguyên cười. Mị Lư hét lớn một tiếng, kiếm quang lấp lóe, ngươi cho rằng một chiêu này đối chúng ta còn hữu hiệu. Ầm ầm. Đại hỏa cầu bạo tạc, bụi. Mù cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Hai người cười ha ha một tiếng, sau đó thân ảnh lóe lên, trực tiếp ly khai sương mù phạm vi bao phủ. Hai người xuất hiện ở phía xa, đứng tại sương mù phạm vi bên. Ngoài, cười lạnh. Giảng Bắc bọn hắn thấy cảnh này, thần sắc ảm đạm xuống. Không có biện pháp. Đúng vậy a, đại thừa kỳ không thể dễ dàng như thế đối phó. Ha ha, ta nhìn hắn còn có cái gì biện. Pháp. Công Tôn Liệt lại một lần cười to, hết biện pháp, tăng thêm trò cười. Có điểm gì là lạ. Bỗng nhiên, Giảng Nam mở miệng. Có cái gì không đúng kình. Tại loại này tình huống phía dưới, âm. Mưu gì quỷ kế đô vô dụng. Giảng Bắc lắc đầu. Giảng Bắc chỉ vào nơi xa, ngươi không có cảm thụ được hắn khí tức sao. Trải qua Giảng Nam một nhắc nhở, Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu sững sờ, sau đó cũng phát hiện hoàn toàn chính xác, bọn hắn còn có thể cảm thụ được Lữ Thiếu Khanh. Ánh mắt bị ngăn trở, thần thức một điểm trở ngại đều không có. Lữ Thiếu Khanh tại trong sương khói khí tức rõ ràng. Giống như một viên mặt trời đồng dạng lóa mắt bắt mắt. Trước đó bọn hắn thần thức là nhận trở ngại, một chút cũng dò xét không đến. Quảng Đại Ngưu suy đoán, không phải là hỗn đản hắn thực lực suy. Yếu, đã không có cách nào ngăn cách thần thức. Không đúng. Giảng Bắc bỗng nhiên kinh ngạc, đại ca muốn chạy. Nơi xa, Lữ Thiếu Khanh khí tức bỗng nhiên hướng phía nơi xa khẽ động, trong nháy mắt. Ngàn dặm. Mị Lư cùng Ngao Phi Nguyên đầu tiên là sững sờ, sau đó lần nữa cười ha hả. Ha ha, liền thừa điểm ấy tiểu thủ đoạn sao? Ngu xuẩn gia hỏa, tại hai người chúng ta trước mặt còn muốn trốn. Nằm mơ. Hai người cười ha ha một tiếng, thân ảnh lóe lên, đuổi theo. Lúc này, bọn hắn càng thêm yên tâm. Đều chạy trốn, còn có thể chơi trò gian gì? Nhìn xem Mị Lư cùng Ngao Phi Nguyên hai người. Cấp tốc đuổi theo, Công Tôn Liệt tiếng cười truyền đến, ha ha, chết chắc, hắn chết chắc. Công Tôn Liệt cười đến thân thể run rẩy, đây là hưng phấn, Công Tôn gia đại thù sắp đạt được. Liền liền. Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngưu cũng biểu lộ ảm đạm, Lữ Thiếu Khanh lần này tai kiếp khó thoát. Giản Bắc ngẩng đầu lên, nhìn qua đầu cao nữa là không, đại ca, chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng. Có. Lẽ chỉ có phi thăng lên đi mới có thể thoát khỏi hai người độc thủ. Nhưng là, phía trên nguy hiểm trùng điệp, Lữ Thiếu Khanh đi lên cũng không khá hơn chút nào. Vẫn là Giản Nam, lại ồ lên một tiếng. Giản Bắc nhìn lấy mình muội muội, Giản Nam chỉ vào Lữ Thiếu Khanh vị trí, bọn hắn khí tức biến mất. Trải qua nhắc nhở, Giản Bắc, Quảng Đại Ngưu cũng phát hiện, Lữ Thiếu Khanh cùng Mỹ Lư, Ngao Phi. Nguyên khí tức đều biến mất. Cuồn cuộn khói đặc tựa hồ lại khôi phục cách trở bọn hắn thần thức công hiệu. Ba người liếc nhau, ngoại trừ nhìn thấy đối phương nước mắt rưng rưng bên ngoài, đều là không hiểu ra sao. Công Tôn Liệt thì còn tại cười to, cơ hồ là một bên khóc vừa cười, ha ha, Cố Lộng Huyền hư, hắn lại có đủ kiểu kế hoạch cũng vô dụng, hắn chết chắc. Mỹ Lư cùng Ngao Phi. Nguyên hai người cơ hồ là nháy mắt liền đi tới Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Bọn hắn mới xuất hiện, liền thấy Lữ Thiếu Khanh phất tay, chung quanh nổi lên một trận mê vụ. Trong lòng hai người nhảy một cái, trận pháp. Thân là Mỹ gia người, Mỹ Lư một nháy mắt liền đánh giá ra trận pháp tác dụng là cái gì. Ẩn nấp khí tức. Mỹ Lư cười, tại trước mặt chúng ta đùa bỡn chút tiểu thủ đoạn này có làm được cái gì? Ngu xuẩn. Ngao Phi Nguyên lắc đầu, hoảng hốt chạy bừa, ngươi là nghĩ đến để người khác không nhìn thấy ngươi thảm trạng sao? Lữ Thiếu Khanh thở dài, lần nữa thành khẩn nói, hai. Vị, ta thật lòng, các ngươi có thể ly khai về nhà sao? Chỉ cần các ngươi ly khai, ta cam đoan không tìm các ngươi gây phiền phức. Ly khai. Hai người tựa như nghe được chuyện cười lớn, ngao. Phi Nguyên Tiếu Dung trở nên dữ tợn, đến cái này thời điểm, ngươi còn tại người si nói mộng nói. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, khó chịu, coi là thật không nghe khuyên bảo. Mã Đức, có thể hay không? Nghe lời, ngoan ngoãn cút về. Có thể hay không là ta suy nghĩ một cái, giúp ta tiết kiệm một chút linh thạch. Cùng lắm thì, ta nói tiếng tạ ơn, như thế nào? Mỹ Lư cùng Ngao Phi Nguyên liếc nhau, hai người cười đến càng thêm lợi hại. Ha ha, kẻ này đã bị sợ choáng váng. Buồn cười, dạng này người lại là đối thủ của chúng ta, đơn giản buồn cười. Hai người cười vài tiếng về sau, lộ ra lành lạnh sát ý, giết hắn, không nên cùng hắn nhiều lời. Muốn kéo dài thời gian. Nằm mơ đi. Nhìn xem hai người chấp mê bất ngộ dáng vẻ, Lữ Thiếu Khanh hận đến nghiến răng, Mã Đức, không đẹp. Trai ca nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt. Các ngươi chết hết cho ta đi. Mỹ Lư cùng Ngao Phi Nguyên cười đến càng thêm lớn âm thanh, thậm chí có chút càng rỡ. Chết. Ta ngược lại muốn xem ngươi. Như thế nào để chúng ta chết? Ngao Phi Nguyên kêu gào, đến a, ta liền đứng ở chỗ này, để ngươi xuất thủ, nhìn ngươi như thế nào giết ta. Ngao Phi Nguyên vừa mới nói xong, Lữ Thiếu Khanh trên tay. Những trữ vật quang mang lóe lên, một chân từ trong hư không xuất hiện, trắng tinh như ngọc, da thịt như tuyết, giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật. Nhẹ nhàng một cước dẫm tại Ngao Phi Nguyên. Trên trán, Lữ Thiếu Khanh thấy rất rõ ràng, không gian có chút vặn vẹo một cái, tựa như là mặt nước thổi qua một trận gió, nhẹ nhàng tạo nên từng tia gợn sóng. Nhìn xem rất nhẹ, rất ôn nhu. Nhưng mà Ngao Phi Nguyên biểu lộ ngưng kết, hô hấp đoạn tuyệt, thân thể đột nhiên khuếch trương, trong khoảnh khắc hóa thành giữa thiên địa nhỏ bé nhất hạt, hoàn toàn biến mất tại Lữ Thiếu Khanh. Cùng Mỹ Lư trước mắt, liên quan nguyên thần đều không có trốn tới. Một cái hô hấp không đến thời gian, Ngao Phi Nguyên lên tiếng đều không có lên tiếng một tiếng liền hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa, không lưu lại nửa điểm vết tích. Mỹ Lư thấy cảnh này, dọa đến hồn phi phách tán, không nói hai lời thân ảnh lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng mà trong hư không xuất hiện một cái trắng tinh thon dài ngọc thủ, nhẹ nhàng vỗ, không gian lại lần nữa có chút vặn vẹo một cái. Mỹ Lư thân ảnh từ trong hư không xuất hiện, chương 2265, mắc nợ, Mỹ Lư thân ảnh xuất hiện ở phía xa, đã thoát ly sương mù phạm vi bao phủ, thân ảnh của hắn rõ ràng bị Giản Bắc mấy người thần thức chỗ thăm dò. Thần thức quét qua, phảng phất người đang ở trước mắt, thấy rõ ràng. Mị Lư Mang trên mặt biểu tình kinh hãi, như là nhìn thấy kinh khủng nhất sự tình đồng dạng. Mị Lư thân ảnh đột nhiên xuất hiện, để tất cả mọi người kinh ngạc. Không có chờ đám người kịp phản ứng, Mị Lư thân thể giống ghép hình, đột nhiên tản ra, liên tiếp đứt gãy, hóa thành một tiết một tiết. Sau đó một tiết lại lần nữa phân giải, hóa thành từng khối, như thế lặp đi lặp lại, phân giải thành giữa thiên địa cực kỳ nhỏ hạt, biến mất tại giữa thiên địa. Tất cả mọi người bị sợ choáng váng. Một màn này, so bất luận cái gì phim kinh dị còn kinh khủng hơn. Một vị đại thừa kỳ, cứ như vậy biến mất tại giữa thiên địa, làm sao không dọa người. Hô! Giữa thiên địa nổi lên kinh khủng phong bạo, tiếng hô đại tác, gào thét điếc tai. Bi thương vọt tới. Vây xem bốn người lần nữa lên tiếng khóc. Lớn. Lần này liền liền Giảng Nam cũng không khống chế được chính mình. Bốn người phản phất đều về tới nhi đồng thời đại, không có cách nào khống chế tâm tình của mình, thỏa thích khóc lớn, thỏa thích phóng thích chính mình bi thương. Bọn hắn cũng từ thiên địa trong bi thương biết rõ Mị Lư cùng Ngao Phi Nguyên đều vẫn lạc, hai người cơ hồ là đồng thời vẫn lạc. Hai vị đại thừa kỳ đồng thời vẫn lạc, buồn càng thêm buồn, gấp đôi bi thương. Còn có trước đó Công Tôn Bát Nhã bi thương không có quá khứ, để bọn hắn chỉ có thể đắm chìm trong bi thương, căn bản không làm được cái gì. Đầu óc của bọn hắn một mảnh trống không, liền suy nghĩ đều chậm hơn vô số lần. Mã Đức, Lữ Thiếu Khanh đối nhẫn trữ vật phun nước miếng, không thể một cước dẫm chết hai cái sao. Kém chút liền bại lộ. Đây chính là lá bài tẩy của hắn, hắn cũng không muốn bị người biết rõ. Nhớ kỹ ta 30 tỷ, cho ngươi thời gian một năm, qua ta muốn thu lợi tức. Ma quỷ tiểu đệ để lại một câu nói về sau. Liền yên tĩnh lại. Ta mẹ nó. Lữ Thiếu Khanh rất có xúc động giết đi vào cùng ma quỷ tiểu đệ liều mạng. Làm sao so ta còn vô sĩ. Lữ Thiếu Khanh muốn bắt cuồng, cái này hỗn đảng ma quỷ tiểu đệ. Ngày này qua ngày khác, hắn còn không làm gì được đối phương. Vừa nghĩ tới mình bị ma quỷ tiểu đệ ăn đến gắt gao, Lữ Thiếu Khanh liền phát điên. Ô ô! Lữ Thiếu Khanh cũng nghĩ khóc lên vài tiếng, quá khổ cực một trận chiến qua đi, hắn mắc nợ. Lữ Thiếu Khanh mắng vài câu về sau, hắn thở phào, thôi, nên đi thu thập chiến quả. Bỗng nhiên, Lữ Thiếu Khanh kịp phản ứng. Hắn đột nhiên khóc. Lớn lên, ngao ngao, nhẫn trữ vật, ta nhẫn trữ vật a. Bảy vị đại thừa kỳ, bảy người nhẫn trữ vật đều theo bọn hắn biến mất mà tiêu tán, Lữ Thiếu Khanh một viên đều vớt không đến. Ngao! Ngao! Lữ Thiếu Khanh đấm ngực dậm chân, vì cái gì, ta làm sao lại quên chuyện này? Ta thế mà quên đi sơ tâm, ngao ngao! Lữ Thiếu Khanh chỉ hận chính mình nước mắt ra không được. Không cách nào tốt hơn biểu đạt sự đau lòng của hắn. Đại thừa kỳ nhẫn trữ vật, không cần đoán cũng có vô số tốt đồ vật. Linh thạch tuyệt đối không thể thiếu. Công Tôn Trường Cốc bảy người, người nào không phải sống mấy ngàn năm. Một ngày tồn một viên linh thạch, tồn đến cũng có mấy cái ức. Một người mấy ức, bảy người, bốn bỏ năm lên, còn không phải chục tỷ trăm tỷ. Vừa nghĩ tới mấy trăm ức, thậm chí hơn trăm tỷ linh thạch, vật liệu biến mất, chính mình một chút cũng vớt không đến. Lữ Thiếu Khanh liền đau lòng đến không thể thở nổi. Lữ Thiếu Khanh gào tốt một lát về sau, mới dự định rời đi nơi này, bỗng nhiên, hắn ánh mắt ngưng tụ. Chợt hắn thân ảnh biến mất. Thời gian trở lại Lữ Thiếu Khanh tại cuồn cuộn trong khói dày đặc giao đấu Mị Lư cùng Ngao Phi Nguyên. Hai thân ảnh lặng yên xuất hiện, bọn hắn sừng sững tại xa xôi trong hư không. Triều đại nhân, chúng ta đến thời điểm xuất thủ sao? Một cái thân mặc trang phục màu vàng, thân hình nhất là khôi ngô cao lớn, mặt mũi tràn đầy sát khí nam nhân hỏi bên người cả người hình so với hắn nhỏ một chút nam nhân. Triều lắc đầu, ta không xuất thủ. Vì cái gì? Áo vàng nam nhân bất mãn, thánh chủ để chúng ta tới nơi này, chẳng lẽ là để chúng ta làm nhìn xem sao? Long Kiện cùng Lộ đều đã chết, chúng ta không vì bọn hắn báo thù. Triều nhìn hắn một cái. Ngươi sách trụ muốn xuất thủ liền xuất thủ, ta là không sẽ ra tay. Thánh chủ đại nhân chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết, để ngươi ta mục đích tới nơi này. Áo vàng nam nhân chính là Sách Trụ, hắn mặt mũi tràn đầy oán hận, đằng đằng sát khí, nhưng là thánh chủ đại nhân cũng không có nói qua không thể giết hắn. Lữ Thiếu Khanh đánh tới hiện tại đã sớm suy yếu vô cùng, chính là giết hắn tốt nhất cơ hội. Hắn là thánh chủ đại nhân họa lớn. Trong lòng, giết hắn, thánh chủ đại nhân tuyệt đối sẽ thật cao hứng. Triều cười lạnh, vẫn là cái kia thái độ, đã dạng này, ngươi ra tay đi. Triều nhìn phía xa, ánh mắt mang theo mấy phần lãnh ý. Bất quá, trong lòng của hắn cảm thán một cái. Coi như hắn nghĩ, hắn cũng không thể làm. Hắn đối Sách Trụ ý nghĩ biểu thị ủng hộ, nếu như ngươi muốn giết hắn, ta ủng hộ ngươi. Nhưng, ta không thể ra tay giúp ngươi. Vì cái gì? Sách Trụ không hiểu. Trong lòng thậm chí âm thầm hoài nghi, Triều có phải hay không nghĩ đến để hắn xuất lực, sau đó ngồi mát ăn bát vàng cùng hắn cùng hưởng công. Lao. Sách Trụ trên mặt lập tức hiện lên một tia sát ý, hắn cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, trước kia đắc tội hắn người đều bị hắn giết chết. Nếu như không phải Triều thực lực mạnh, hắn sẽ làm trận dạy Triều làm người. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Triều, một bước phóng ra, đã dạng này, ta đi giết hắn. Ngươi liền hảo hảo nhìn xem đi, càng sống càng nhát gan. Không phải liền là trước kia lão ngoan đồng sao? Thật không minh bạch thánh chủ đại nhân vì sao lại coi trọng như thế các ngươi. Thực lực mạnh một điểm lại như thế nào? Cho ta thời gian, sớm muộn cũng sẽ đuổi kịp. Ngươi. Sách Trụ một bước phóng ra, đi tới sương mù phạm vi bao phủ bên trong. Đang lúc hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một trận tim đập nhanh. Hắn phảng phất nhìn. Thấy toàn bộ thế giới đều lâm vào rung chuyển, không gian như là mặt nước đồng dạng tạo nên gợn sóng. Đón lấy, Mị Lư thân thể từ trong hư không xuất hiện. Cự ly Sách Trụ cũng